Giang Bình An đứng trước Huyền Đạo Chi Môn, bé nhỏ như hạt bụi, hắn nhìn thẳng vào Huyền Đạo Chi Môn trước mặt, thần sắc kiên định, ý niệm điều khiển vô địch tín niệm dâng lên, khí tức toàn thân tăng vọt gấp bội, tóc bạc theo đó tung bay, Bất Diệt Ma Cốt đâm ra từ lòng bàn tay, ngưng tụ thành một thanh đao xương màu tím vàng, vận chuyển thần phần đao quyết, liệt viêm từ trên thân đao bốc lên, sau đó dung hợp lực ăn mòn, lực nuốt chửng vào thân đao, thúc đẩy vô gian luyện ngục, vù một tiếng, trên đao xương nở rộ từng đóa liệt hỏa hồng liên, trông vô cùng yêu dị. Giang Bình An ngẩng đầu, mở ra Cực Dương đạo vực, hóa thành một luồng lưu quang, chém thẳng về phía Huyền Đạo Chi Môn, đồng thời dẫn động Thái Sơ Chân Võ Kinh, tiếp tục tăng cường chiến lực và ngưng tụ Thái Sơ Kiếp Quang, công kích về phía cánh cổng khổng lồ. Ầm, một tiếng động như thiên băng vang lên giữa biển lửa màu xanh lục, sức mạnh kinh khủng lấy hắn làm trung tâm, khuếch tán ra xung quanh, quét sạch ngọn lửa trong phạm vi mấy chục dặm. Cánh Huyền Đạo Chi Môn khổng lồ trước mặt ầm vang vỡ vụn, chỉ một đòn hắn đã phá vỡ Huyền Đạo Chi Môn, nếu để các thần vương khác nhìn thấy chắc chắn sẽ khó mà chấp nhận. Khi đối mặt với Huyền Đạo Chi Môn, họ phải dùng đủ loại thần thuật liên tục công kích suốt mấy ngày cũng chưa chắc có thể phá vỡ cánh cửa này, nhưng Giang Bình An đối diện với Huyền Đạo Chi Môn to lớn và dày nặng như thế lại chỉ dùng một đòn là phá được. Cần biết đây chính là rào cản cảnh giới giữa vương cấp tam giai và vương cấp tứ giai, bao nhiêu thần vương cả đời cũng không thể phá vỡ. Giang Bình An không cảm thấy kết quả này có gì bất ngờ, hắn đã tu luyện nhiều thần thuật mạnh mẽ như Thái Sơ Chân Võ Kinh, thần phần đao quyết, vô gian luyện ngục, lại còn nắm giữ nhiều năng lực đặc thù như Âm Dương đạo vực, Thái Sơ đạo vực, cùng với Bất Diệt Ma Cốt được rèn thành thượng phẩm thần binh tứ giai. Nếu không đột phá được thì mới có vấn đề. Theo Huyền Đạo Chi Môn bị phá vỡ, sự giam hãm của cơ thể được giải phóng, sau cánh cổng hiện ra lượng lớn quy tắc tứ giai, những quy tắc này lóe lên những luồng ánh sáng chói mắt như thủy triều cuồn cuộn đổ về cơ thể Giang Bình An. Bản nguyên thần cách trong ấn đường hắn tuôn ra sức mạnh quy tắc vương cấp tứ giai, khí tức toàn thân tăng vọt, sức mạnh thần hồn điên cuồng tăng trưởng. Giang Bình An không có thời gian tận hưởng sự mỹ diệu của đột phá, sau khi nuốt chửng hết thảy quy tắc hắn lập tức rời đi. Động tĩnh gây ra ở đây quá lớn, một lát nữa chắc chắn sẽ có cường giả xuất hiện, nếu không kịp thời rời đi bị phát hiện sẽ rất phiền phức. Quả nhiên không lâu sau khi hắn rời đi, mấy bóng hình mạnh mẽ xé không gian giáng lâm, những cường giả này thả thần niệm ra tìm kiếm nguồn gốc gây ra dị tượng, tuy nhiên họ đành phải trở về tay không. Đã đột phá đến tứ trọng cảnh, tốc độ ảnh độn của Giang Bình An càng nhanh hơn, bản thể của hắn đã ở trong thực tại lĩnh ngộ quy tắc cực âm cực dương hơn 100 năm rồi. Việc lý giải quy tắc cực âm cực dương cũng đã có chút thành tựu. Khi thân thể trong thế giới gia thú này đột phá, sự giam hãm được mở ra, có thể trực tiếp sử dụng sức mạnh quy tắc mà bản thể đã lĩnh ngộ. Sử dụng quy tắc cực âm tứ giai, hiệu quả của ảnh độn tự nhiên tốt hơn, tốc độ cũng nhanh hơn. Giang Bình An rời khỏi Thánh Huyết Bộ Lạc đến khu vực lửa không người mất mấy tháng thời gian, còn quay về Thánh Huyết Bộ Lạc chỉ mất hơn một tháng. Lục địa lơ lửng trên không trung lại một lần nữa xuất hiện trước mắt, vô số chiếc thuyền khổng lồ dùng những sợi xích thô to nâng đỡ lấy đại lục này. Mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng này hắn đều cảm thấy chấn động. Hắn đeo tấm thẻ thân phận của Thánh Huyết Bộ Lạc lên, đi đến lối vào Thánh Huyết Bộ Lạc, hướng về phía trận pháp kết giới ở cửa. Trận pháp kết giới ở lối vào sẽ tự động nhận diện thẻ thân phận trên người, nếu thân phận không khớp sẽ không được phép đi vào. Người ngoài muốn vào Thánh Huyết Bộ Lạc cần người trong bộ lạc bảo lãnh đăng ký. Giang Bình An xuyên qua kết giới trận pháp trong suốt, đột nhiên kết giới trận pháp chuyển đảo, phát ra tiếng báo động kỳ lạ. Hộ vệ ở cửa phát giác dị động, nhanh chóng rút thần binh ra, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Giang Bình An, cóng ra thần thức khóa chặt hắn. Ngay sau đó, một thần vương tam trọng cảnh từ căn phòng bên cạnh trận pháp lao ra, lớn tiếng quát: "Nghi phạm Giang Bình An, xin lập tức đứng yên tại chỗ, cấm chạy trốn và chống cự, nếu vi phạm, đội hộ vệ Thánh Huyết Bộ Lạc ta có quyền lập tức giết chết." Mắt Giang Bình An nheo lại, lập tức truyền một đạo thần niệm vào thần âm phủ. Đội trưởng đội hộ vệ bay đến trước mặt Giang Bình An, lạnh giọng nói: "Dựa vào nhận dạng thẻ thân phận, ngươi là Giang Bình An, có đúng không?" "Là ta, Giang Mỗ đã làm chuyện gì mà bị liệt vào danh sách nghi phạm?" Giang Bình An không hề chống cự, cũng không có ý định bỏ chạy. Đừng nói hắn vừa đột phá đến tứ trọng cảnh, cho dù đột phá đến ngũ trọng cảnh, lục trọng cảnh cũng chưa chắc có thể thoát khỏi Thánh Huyết Bộ Lạc. Lựa chọn rõ ràng nhất hiện tại là đứng yên tại chỗ, tìm hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Đội trưởng đội hộ vệ mặt không cảm xúc nói: "Mấy tháng trước, Vi Lương Bác và những người khác của Vi gia tố cáo, ngươi bị tình nghi đã lén tập kích Vi Lương Bác và đồng bọn ngoài hoang dã, giết chết một người, đồng thời cướp đoạt thảo dược quý giá mà bọn họ phát hiện được, Kỳ Lân Quả." Giang Bình An lập tức hiểu ra chuyện gì, tên Vi Lương Bác đó đang vu oan cho hắn. "Ta Giang Mỗ hoàn toàn không hề tập kích bọn họ, càng không cướp đoạt bất kỳ Kỳ Lân Quả nào, thậm chí còn không biết Kỳ Lân Quả là gì. Không cần giải thích với đội trưởng, ta chỉ phụ trách đưa ngươi đến phòng thẩm vấn, chuyện điều tra sự thật thuộc về hình phạt đường, xin đừng chống cự, đi theo chúng ta một chuyến." Đội trưởng đội hộ vệ nhìn chằm chằm Giang Bình An, chỉ cần Giang Bình An có bất kỳ động thái nào hắn sẽ lập tức ra tay. Mắt Giang Bình An lóe lên hai cái, thần sắc trở nên bình tĩnh: "Được, ta đi với các ngươi." Sau khi đi qua vài trận pháp truyền tống, dưới sự áp giải của đội trưởng đội hộ vệ, Giang Bình An đến trước một tòa kiến trúc màu đen khổng lồ. Tòa kiến trúc này giống như một bia mộ màu đen, có cường giả dùng sức mạnh quy tắc viết lên đó ba chữ lớn màu đỏ thẫm: "Cầu Thần Ngục." Ba chữ này được viết bằng máu, mang lại uy áp cực lớn. Giang Bình An nhìn đội trưởng đội hộ vệ bên cạnh, còn chưa điều tra mà đã tống hắn vào nhà lao. Đây là nơi thẩm vấn tội phạm, dưới kiến trúc này chôn giấu địa lao, nếu tội danh được xác lập, ngươi sẽ bị giam giữ ở đó. Đội trưởng đội hộ vệ nói đến đây, đột nhiên truyền âm riêng cho Giang Bình An. Lát nữa chúng ta sẽ thông báo cho Vi Lương bác đến, nếu ngươi chọc giận hắn, hãy xin lỗi hắn, nhận thua một chút, trong hình phạt đừng có người của Vi gia bọn họ, nếu không xin lỗi, ngươi sẽ vĩnh viễn không thể ra ngoài được. Xem ra, đội trưởng đội hộ vệ này cũng đoán được Giang Bình An bị hãm hại. Đa tạ, đối phương tốt ý nhắc nhở, thế nào cũng phải đáp lại một tiếng. Không cần cảm ơn ta chỉ có thể làm việc theo quy tắc, hy vọng ngươi hiểu. Đội trưởng đội hộ vệ giao Giang Bình An cho nhân viên hình phạt đường. Nhân viên hình phạt đường đeo một sợi xích sắt cho Giang Bình An, đẩy hắn vào trong cầu thần ngục. Ánh sáng trong ngục rất mờ ảo, đá tường được xây bằng một loại đá đen như mực, không thể phản quang và tỏa ra hơi lạnh. Từ một số phòng vọng lại tiếng kêu thảm thiết đau đớn không ngừng. Ta bị oan, ta căn bản không hề trộm cắp. Á, các ngươi lại tra tấn ép cung, ta muốn tố cáo các ngươi, xin các ngươi tha cho ta đã khai hết rồi, ta là gián điệp, xin các ngươi giết chết ta đi. Những âm thanh thảm thiết trong bóng tối khiến người ta rợn tóc gáy, mang lại cảm giác bất an mãnh liệt. Giang Bình An vẫn giữ thần sắc bình thản. Nhờ có thế giới chi nhãn, hắn có thể nhìn ra, những âm thanh trong các phòng này đều là do trận pháp mô phỏng. Mục đích có lẽ là tạo áp lực tâm lý cho những người bước vào nơi này. Cho dù không có thế giới chi nhãn, hắn cũng có thể phán đoán những âm thanh này là giả. Lý do rất đơn giản, chuyện thẩm vấn chắc chắn cần phải giữ bí mật, làm sao âm thanh bên trong có thể truyền ra ngoài được. Hắn đi trong hành lang tối đen một lúc lâu, cuối cùng bị đẩy vào một căn phòng cực kỳ chật hẹp. Căn phòng này miễn cưỡng có thể chứa 2-3 người ngồi xuống, vô cùng ngột ngạt. Nhân viên chấp pháp của hình phạt đường thờ ơ nói, chúng ta đang thông báo cho người tố cáo ngươi, đợi đối phương đến, hình phạt đường chúng ta sẽ thẩm vấn hai người, trong thời gian này ngươi sẽ bị giam giữ trong lồng sắt. Nói xong, nhân viên hình phạt đường đóng sầm cửa sắt lại. Cửa đã đóng nhưng không có khóa, không biết đối phương quên hay là cố ý hoặc là có mục đích khác. Những âm thanh thảm thiết liên tiếp truyền đến từ các phòng khác. Giang Bình An lặng lẽ ngồi trên sàn nhà phủ đầy bụi, nhắm mắt lại tiếp tục lĩnh ngộ Thái Sơ Chân Võ Kinh. Có lẽ chỉ có hắn mới có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện ngay cả trong hoàn cảnh này. Hắn rất rõ ràng, lúc này la hét hay nói mình bị oan đều không có tác dụng, chỉ cần đối phương không có bằng chứng xác thực, rất khó để định tội hắn. Thay vì lo lắng, phẫn nộ, chi bằng nâng cao thực lực. Phải thừa nhận, sau khi đột phá đến thần vương tứ trọng cảnh, tốc độ lĩnh ngộ quả nhiên nhanh hơn trước. Lãnh địa Vi gia, một phòng tu luyện nào đó, Vi Lương Bác đang nghe Vi Chu Thần giảng giải thần thuật, thần âm phù đeo ở thắt lưng đột nhiên sáng lên. Vi Lương Bác, ta là nhân viên hình phạt đường, Giang Bình An mà ngươi tố cáo, đã ở trong cầu thần ngục, có thể đưa người đến nhận diện rồi. Vi Chu Thần đang giảng giải thần thuật cho Vi Lương Bác, nghe được lời trong thần âm phủ, nghi hoặc nhìn về phía Vi Lương Bác. Ngươi tố cáo Giang Bình An, chuyện gì vậy? Vi Lương Bác do dự một lát, đối mặt với lão tổ, vẫn thành thật trả lời. Thật ra, là cháu trai đang hãm hại Giang Bình An. Hắn đem kế hoạch mình liên thủ với đồng bọn để hãm hại Giang Bình An, nói cho Vi Chu Thần nghe. Vi Lương Bác cúi đầu, đã chuẩn bị sẵn sàng bị mắng. Nào ngờ Vi Chu Thần không tức giận, ngược lại còn khen ngợi. Không hổ là cháu trai của ta, thật là thông minh. Nhưng, cháu cho rằng chiêu này của cháu có tác dụng với Giang Bình An sao? Vi Lương Bác thấy lão tổ không giận, hắn ngẩng đầu lên, nói với lão tổ, nếu Lê Thị không can thiệp, tội danh của Giang Bình An sẽ được xác thực, có thể giam hắn vào địa lao một thời gian. Vi Chu Thần lắc đầu, chỉ giam hắn vào không đủ, người phụ nữ tên Lê Thị kia đã không thể bảo vệ được hắn, có thể yên tâm làm, thiên tài như Giang Bình An, để hắn sống sót sẽ hình thành mối đe dọa tiềm tàng, một khi ra tay, phải triệt để tiêu diệt hắn. Là một lão già sống rất lâu, ông ta hiểu rõ tầm quan trọng của việc nhổ cỏ tận gốc. Vi Lương Bác gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, cháu định mua chuộc những kẻ ác trong ngục để trừ khử hắn. Vi Chu Thần nghe xong, lúc này mới hài lòng gật đầu, không tồi, vừa có mưu trí, vừa tâm ngoan thủ lạt, không hổ là cháu trai của Vi Chu Thần ta, sớm muộn gì cũng thành đại sự. Lão tổ, cháu đi hình phạt đường xử lý chuyện này ngay. Vi Lương Bác nóng lòng muốn tiêu diệt Giang Bình An. Vi Chu Thần vuốt râu nói thong thả, người trẻ tuổi quả là quá nóng vội, giết một người thì dễ, nhưng điều đó không đủ khiến kẻ địch đau khổ, không đạt được mục đích báo thù. Hình phạt đường giam giữ nghi phạm chưa bị xét xử, thời hạn tối đa là nửa năm, cứ để tên ngông cuồng đó bị giam nửa năm ở hình phạt đường, dù sao tên đó cũng là kẻ ngoại lai, người đàn bà Lê Tịch kia đã phế rồi, không ai bảo lãnh hắn ra được, cứ để Giang Bình An trong chờ đợi xét xử. Hoảng sợ, đau đớn, lo lắng, việc xét xử treo lơ lửng mới là điều đau khổ và dày vò nhất. Nghe lời dạy bảo của Vi Chu Thần, Vi Lương Bác thu hoạch được rất nhiều, cung kính làm theo lời dạy của lão tổ. Ngồi lại ngay ngắn, ta dạy ngươi thần thuật. Vi Chu Thần cũng rất ghét Giang Bình An, chỉ vì năm đó Giang Bình An tham gia tranh đoạt thánh huyết, khiến Vi gia chúng ta không đoạt được thánh huyết. Hơn nữa, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt của Giang Bình An, lại khiến hắn nhớ đến khuôn mặt đáng ghét của Lê Tịch. Hai người này quá giống nhau, từ ánh mắt, biểu cảm, cho đến tính cách, cứ như được đúc ra từ một khuôn, đều khiến người ta chán ghét. Vi Lương Bác làm theo lời khuyên của Vi Chu Thần, không lập tức đến nhận diện Giang Bình An. Chỉ cần không đi nhận diện, đối phương sẽ bị giam giữ ở trong đó nửa năm, dày vò trong chờ đợi. Nghĩ đến đây, Vi Lương Bác cảm thấy vui vẻ. Thủ đoạn hèn hạ như vậy, đối với người khác quả thực có tác dụng. Nếu là đại đa số người, bị giam trong cầu thần ngục, đều sẽ lo lắng bất an. Rốt cuộc, rõ ràng là bị oan uổng, lại phải bị giam vào trong đó, dày vò trong kết quả không xác định. Thế nhưng, Giang Bình An lại khác. Từ phàm giới đến thần giới, vô số lần trải qua sinh tử hiểm nguy, đã sớm tôi luyện tính cách của hắn trở nên vô cùng kiên cường. Loại tính cách này khiến hắn ngay cả khi dạo bước bên bờ sinh tử, vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối, từ đó đưa ra phán đoán tốt nhất. Chỉ một việc giam giữ nhỏ bé, căn bản không thể làm lung lay tâm trí hắn. Ngồi khoanh chân trong chiếc lao tù chật hẹp, khó ngửi, Giang Bình an tâm như tĩnh nước, thầm lặng lĩnh ngộ Thái Sơ nguyên thủy chi vật trong cơ thể. Đợi đến khi nắm vững hóa Thái Sơ tầng 6 của Thái Sơ chân võ kinh, thần cách bản nguyên tiến hóa thành Thái Sơ thần cách, không biết cơ thể sẽ xảy ra biến hóa gì. Nửa năm đối với thần linh mà nói, chỉ là chớp mắt mà thôi. Nửa năm sau, Vi Lương Bác dẫn theo mấy người, chậm rãi đi đến cửa hình phạt đường. Một đệ tử chấp pháp của hình phạt đường chạy nhanh tới nghênh đón, mặt đầy nụ cười nịnh bợ, "Vị đại nhân, ngài đến rồi." Vi Lương Bác cười hỏi, "Tên Giang Bình An đó, trong nửa năm bị giam giữ, có la hét lớn không?" Đệ tử chấp pháp lắc đầu, đối phương rất bình tĩnh, từ khi vào trong, vẫn luôn ngồi khoanh chân, không nói một lời nào, dường như đang tu luyện. Không nghe được câu trả lời mình muốn, nụ cười trên mặt Vi Lương Bác giảm đi không ít. "Hừ, tên cứng đầu cứng cổ, không thấy quan tài không khóc, hình phạt đường các ngươi nhất định phải chấp pháp công minh, xét xử hạng người đại gian đại ác này." Đệ tử chấp pháp cúi đầu khom lưng nói, "Vị chủ thẩm đại nhân của hình phạt đường chúng ta, nhất định sẽ chấp pháp công minh, xin đại nhân theo tiểu nhân vào trong tố cáo người này." Vi Lương Bác gật đầu, nhanh chóng nhét một chiếc nhẫn chứa đồ cho đệ tử hình phạt đường. Vị đệ tử hình phạt đường này nhanh chóng cất nhẫn chứa đồ đi. Bên trong cầu thần ngục, trong một cái lồng giam chật hẹp, Giang Bình An đang tu luyện, mấy đệ tử hình phạt đường đi đến cửa, đẩy cửa lao ra. "Nghi phạm Giang Bình An, người tố cáo ngươi đã đến, đi đến phòng tra tấn để tiếp nhận thẩm tra." Giang Bình An mở mắt, chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng phủi bụi trên người, bước ra khỏi phòng giam. Cái gì đến ắt phải đến. Hắn được đệ tử hình phạt đường dẫn đường, đi đến phòng tra tấn. Một đệ tử hình phạt đường, sau khi nhìn Giang Bình An rời đi, đi vào trong lao giam Giang Bình An, lấy ra một quả màu đỏ thẫm, vắt ra vài giọt nước, rồi bóp nát hạt quả ném xuống. Phòng tra tấn, căn phòng này rất lớn, ít nhất lớn hơn nơi giam giữ Giang Bình An trước đây. Phía trước phòng có vài chiếc bàn ghế, phía sau phòng có hai sợi dây xích, một đầu dây xích được đóng sâu vào tường. Hai bên hông phòng có mấy hàng ghế, ngồi mấy người ở đó. Một trong số đó, Giang Bình An đã gặp, chính là Vi Lương Bác. Giang Bình An vừa bước vào cửa, Vi Lương Bác liền lộ ra vẻ cười lạnh, nói một cách quang minh chính đại, "Đồ ngu ngốc không biết tự lượng sức mình, ngươi có nghĩ rằng có thể đấu lại bản vương không?" Giang Bình An hoàn toàn không thèm nhìn hắn, luôn giữ vẻ thản nhiên, như thể để ý đến đối phương cũng là một sự sỉ nhục đối với bản thân. Thái độ phớt lờ này còn sắc bén hơn bất kỳ lời nói nào. Sắc mặt Vi Lương Bác cứng lại, cảm thấy mình bị khinh miệt và chế giễu quá lớn, trong lòng dâng lên một cơn giận xấu hổ. "Đồ chó chết, xem ngươi còn kiêu ngạo được bao lâu." Đệ tử hình phạt đường đưa Giang Bình An đến phía sau phòng, rồi dùng hai sợi dây xích trên tường còng vào chân Giang Bình An. Sợi dây xích này được rèn bằng vật liệu đặc biệt, trên đó vẽ hoa văn thần cấp bậc vương cấp 5 dài, ngay cả ngũ trọng cảnh thần vương bị trói cũng khó thoát. Hơn nữa, trên đó còn có một loại sức mạnh đặc biệt, có thể áp chế quy tắc trong cơ thể Giang Bình An ở một mức độ nhất định. Không lâu sau, một người đàn ông uy nghiêm mặc trường bào màu vàng đi ra. Người này có tướng mạo đặc biệt, giữa trán có con mắt thứ ba. Ông ta đi thẳng đến chiếc bàn phía trước phòng ngồi xuống, giọng nói trầm thấp vang lên, "Ta là chủ thẩm quan của vụ án này, quyền hằng uy. Toàn bộ quá trình xét xử này sẽ sử dụng trận pháp lưu ảnh để ghi lại, đảm bảo công khai, công bằng. Bây giờ xác định các bên đương sự trong vụ án, người tố cáo, Vi Lương Bác, nghi phạm, Giang Bình An, có sai sót gì không?" "Vi Lương Bác, không sai sót." "Giang Bình An, không sai sót." Quyền Hằng Uy quét mắt nhìn hai người, cuối cùng dừng lại ở Vi Lương Bác. "Theo ghi chép, khi ngươi ra ngoài, đã đụng phải Giang Bình An tấn công. Giang Bình An đã giết chết một người trong số các ngươi, và cướp đi quả kỳ lân mà các ngươi phát hiện được, có phải không?" Vi Lương Bác gật đầu, đáp lại Quyền đại nhân, "Đúng là như vậy. Xin hãy nói rõ tình hình cụ thể lúc đó." "Đó là chuyện xảy ra mấy tháng trước, ta và Cao Thanh Thanh cùng mấy người hẹn nhau cùng đi ra ngoài." Vi Lương Bác bắt đầu thuật lại quá trình lúc đó, nói cực kỳ chi tiết, cứ như thể hắn thực sự đã trải qua vậy. "Ta và Giang Bình An đã đại chiến một trận, hắn không địch lại ta, nhưng hắn có khả năng điều khiển bóng tối để xuyên qua nhanh chóng, ta cũng không đuổi kịp hắn, bị hắn cướp đi quả kỳ lân rồi chạy thoát." Nghe xong quá trình, Quyền Hằng Uy chất vấn, "Đây chỉ là lời một mình ngươi nói, chỉ có thể coi là tham khảo, không thể coi là chứng cứ, có người làm chứng và vật chứng không?" Vi Lương Bác nhìn sang mấy người bên cạnh, "Bọn họ chính là nhân chứng của ta." Một người phụ nữ lập tức lên tiếng, "Ta tên là Cao Thanh Thanh, tình hình lúc đó quả thực như vị đại ca đã nói." Mấy người nhao nhao trình bày lời khai và quá trình, mô tả cơ bản giống với lời Vi Lương Bác nói. Chủ thẩm quan Quyền Hằng Uy lạnh giọng nói, "Nhắc nhở các ngươi, nếu làm chứng giả, các ngươi sẽ bị nhốt vào địa lao đấy." Cao Thanh Thanh giơ tay thề, "Nếu ta làm chứng giả, chúng ta sẽ không được chết yên." Quyền Hằng Uy rời ánh mắt sang Giang Bình An đang bị còng chân. "Nghi phạm Giang Bình An, đối phương có nhân chứng, ngươi có gì muốn nói không?" Giang Bình An thản nhiên lên tiếng, "Loại nhân chứng này, Giang Mỗ có thể bỏ tiền thuê một vạn người, bọn họ có thể cùng nhau ra ngoài, tự nhiên là đồng bọn, làm chứng giả rất đơn giản. Giang Mỗ chưa từng tiếp xúc với bọn họ, cũng chưa cướp bất kỳ quả kỳ lân nào, thậm chí không biết quả kỳ lân là thứ gì." Đúng lúc này, một đệ tử hình phạt đường đột nhiên lên tiếng, "Quyền đại nhân, tiểu nhân trước đây phụ trách Giang Bình An, tận mắt thấy hắn ăn một quả kỳ lân trong lao." Quyền Hằng Uy nhìn chằm chằm vào vị đệ tử này, ngươi phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình, là đệ tử hình phạt đường, nếu nói dối, sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc hơn. Vị đệ tử hình phạt đường này ngẩng đầu, hùng hồn đáp lại, quyền đại nhân, tiểu nhân tuyệt đối không nói dối. Lúc đó, Giang Bình An ăn rất vội, ăn xong đã bóp nát vỏ quả, tiểu nhân thấy có vỏ quả vỡ vụn trong phòng giam, có lẽ vẫn còn tìm thấy, hơn nữa, quả kỳ lân có hương thơm kéo dài mấy năm, lúc này trong phòng giam có lẽ vẫn còn hương thơm của quả kỳ lân. Sắc mặt Giang Bình An đột nhiên thay đổi, giận dữ quát người đệ tử hình phạt đường, ngươi nhất định là đang hãm hại ta, trong phòng giam bây giờ chắc chắn còn có vỏ quả và hương thơm của quả kỳ lân. Đệ tử hình phạt đường hừ lạnh một tiếng, ta và ngươi không quen biết, không thù không oán, hà tất phải oan uổng ngươi, tiểu nhân nói đều là sự thật. Quyền Hằng Uy đứng dậy, cầm một khối ngọc thạch đặc biệt bên cạnh, trên đó ghi lại cảnh tượng đang xảy ra lúc này. Để xác minh lời đệ tử hình phạt đường nói, bây giờ sẽ đi đến nơi giam giữ nghi phạm Giang Bình An trước đây, để tìm kiếm chứng cứ. Nếu còn sót lại chứng cứ về quả kỳ lân, điều đó có nghĩa là lời khai không nhận quả kỳ lân của nghi phạm Giang Bình An là lời khai giả, có thể phán định nghi phạm Giang Bình An nói dối, che giấu sự thật. Cởi cùng chân của nghi phạm Giang Bình An, dẫn hắn đi đến phòng giam, cùng nhau kiểm chứng chứng cứ. Đệ tử hình phạt đường cởi cùng chân Giang Bình An, dẫn hắn rời khỏi hình phạt đường, quay trở lại phòng giam trước đó. Vi Lương Bác và những người khác đi theo xem kịch vui. Giang Bình An quay đầu trừng mắt nhìn Vi Lương Bác, ngươi hãm hại ta. Vi Lương Bác nở nụ cười rạng rỡ, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung, mọi chuyện đều phải dựa vào chứng cứ. Hắn suýt nữa không kiềm chế được cười thành tiếng, vẻ mặt đắc ý đó, cứ như đang nói, ta chính là đang vu oan cho ngươi, hãm hại ngươi, ngươi có cách nào không? Hôm nay chính là muốn tống tên Giang Bình An này vào địa lao. Một nhóm người xuyên qua hành lang tối tăm, đến trước phòng giam nơi Giang Bình An đang bị giam giữ. Vị đệ tử của hình phạt đường tố cáo Giang Bình An ăn vụng quả kỳ lân, chỉ vào phòng giam nói với Quyền đại nhân. Quyền đại nhân, chính là phòng giam này, bên trong có mùi thơm của quả kỳ lân. Nói đến đây, đệ tử hình phạt đường bỗng nhiên dừng lại, hắn ta hít sâu mũi, lại hoàn toàn không ngửi thấy bất kỳ mùi thơm nào, chỉ có mùi hôi thối mục giữa trong bóng tối. Trong mắt hắn lóe lên vẻ hoảng sợ và mơ hồ, rõ ràng mình đã nhỏ nước ép quả kỳ lân vào đây, tại sao lại không có mùi thơm? Hắn ta nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh bên trong phòng giam, tìm kiếm nửa vỏ quả mà mình đã ném vào. Thế nhưng, một chuyện kinh hoàng đã xảy ra, vỏ quả biến mất rồi. Căn phòng chỉ lớn như vậy, nhưng hắn sao cũng không tìm thấy dấu vết nào của vỏ quả. Không thể nào, ta rõ ràng tận tay tận mắt nhìn thấy đối phương ăn quả kỳ lân, rồi bóp nát vỏ, để lại cặn bã. Bây giờ chúng đều không thấy đâu. Vi Lương Bác nghe lời này, nụ cười trên mặt nhanh chóng cứng lại. Ngươi không nhớ nhầm phòng sao? Không không nhớ nhầm, chính là phòng này là nhỏ nhất. Đệ tử hình phạt đường ánh mắt đầy mơ hồ và khó hiểu. Hắn ta thậm chí bắt đầu nghi ngờ liệu mình có thực sự nhớ nhầm phòng hay không. Sự phẫn nộ trên mặt Giang Bình An không biết từ lúc nào đã biến mất, trở nên thản nhiên, ánh mắt nhìn thẳng vào đệ tử hình phạt đường đang hãm hại mình. Là đệ tử hình phạt đường, ngươi hẳn phải biết hậu quả của việc làm chứng giả. Trước khi rời khỏi phòng giam, hắn đã cảm nhận được sự thù địch của đệ tử hình phạt đường này, sau đó đã để lại một ảnh tử phân thân. Sau đó, hắn thấy đối phương lấy quả kỳ lân ra, muốn hãm hại mình, nhưng đối phương không hề phát hiện ra sự tồn tại của cái bóng của hắn. Sau khi đệ tử hình phạt đường này rời đi, hắn đã điều khiển cái bóng hủy đi chứng cứ. Sở dĩ vừa rồi thể hiện sự phẫn nộ với Vi Lương Bác, đơn thuần là muốn trêu đùa đối phương một chút, làm rối loạn tâm lý đối phương. Quả nhiên, Vi Lương Bác trở nên rất bạo táo, trừng mắt nhìn Giang Bình An, quát lớn, nhất định là ngươi đã hủy đi chứng cứ. Rõ ràng hắn đã sai người làm chứng cứ giả, nhưng chứng cứ này biến mất, nhất định là Giang Bình An đã dùng phương pháp đặc biệt để tiêu hủy chứng cứ. Giang Bình An nhìn hắn như nhìn một tên ngốc, ngươi cho rằng ta ngu xuẩn như ngươi sao? Dùng cái đầu heo của ngươi mà nghĩ xem, tội phạm nào lại xử lý vật chứng ngay trước mặt người khác? Chỉ có đồ ngu mới tin lời khai giả dối của tên này. Quyền Hằng Uy đứng bên cạnh, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, không bị phát hiện. Bầu không khí trong nhà tù chợt đông cứng lại, trở nên vô cùng yên tĩnh. Dường như chuyện này đã vượt ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người, ngoại trừ Giang Bình An. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng và phẫn nộ vang lên từ bên ngoài tù thần ngục, đem tướng công ta ra đây. Cùng lúc đó xuất hiện, còn có một luồng uy áp quy tắc thần vương cực mạnh. Cảm nhận được luồng sức mạnh đáng sợ này, các cường giả trấn thủ tù thần ngục đều bị kinh động, nhao nhao xuất hiện. Trong tầm mắt của nhóm cường giả này, xuất hiện một nữ tử tuyệt đại phong hoa. Nữ tử tay cầm một thanh kiếm pha lê trong suốt, áo trắng như tuyết, tung bay trong gió. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ không chút tì vết kia, tràn đầy vẻ lạnh lùng, sát ý và uy áp khủng bố quét sạch thiên khung. Nhìn thấy nữ tử này, sắc mặt của các cường giả tù thần ngục đều lộ vẻ khó tin. Lê chấp sự, thiên phú của tỷ đã khôi phục, người tới chính là Lê Tịch. Việc thiên phú của Lê Tịch bị tổn hại đã không còn là bí mật, toàn bộ Thánh Huyết bộ lạc, thậm chí các đại bộ lạc xung quanh đều đã nghe nói về chuyện này. Rất nhiều người trong bộ lạc đều tiếc nuối cho thiên chi kiêu nữ từng áp chế vô số thiên kiêu này lại mất đi thiên phú. Trong khi đó, những bộ lạc có kẻ đối địch thì vô cùng phấn khích và vui mừng. Nhiều năm trôi qua, mọi người đều cho rằng Lê Tịch đã hoàn toàn trở thành phế nhân, nhưng không ngờ, hôm nay nàng lại xuất hiện lần nữa, lại khôi phục về đỉnh phong. Lê Tịch mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm vào nhóm cường giả tù thần ngục, chấp sự của bộ lạc, có trách nhiệm và quyền hạn giám sát, kiểm tra, xét xử các gia tộc, các bộ, các ty trong bộ lạc. Tướng công của bổn chấp sự bị vu oan, bắt giam vào tù thần ngục. Nếu như tướng công của ta xảy ra chuyện gì, toàn bộ người phụ trách việc này và những người liên quan trong tù thần ngục, ta sẽ không chừa một ai. Nói xong, Lê Tịch bay về phía bên trong tù thần ngục. Một cường giả tù thần ngục mở lời: Lê chấp sự, xin nàng bình tĩnh, cút. Cùng với một tiếng quát giận, sức mạnh quy tắc khủng bố bùng phát từ người Lê Tịch, trực tiếp đánh bay cường giả tù thần ngục kia. Cảm nhận được hơi thở đáng sợ trên người Lê Tịch, các cường giả xung quanh mặt đầy không thể tin nổi. Nàng ta thật sự mới đột phá không lâu, suýt chút nữa bị phế sao? Hơi thở này sao lại mạnh mẽ đến thế? Giống như cường giả đã đột phá rất lâu rồi. Lê Tịch không để ý đến những người khác, bay vào tù thần ngục, đồng thời thả thần niệm quét qua bên trong. Rất nhanh, nàng phát hiện ra Giang Bình An, thấy Giang Bình An vẫn chưa bị đưa vào địa lao, sắc mặt nàng mới dịu đi đôi chút. Một cái chớp mắt, nàng đã dịch chuyển đến trước mặt Giang Bình An. Nhìn Giang Bình An với mái tóc có chút rối bời, Lê Tịch nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, đến muộn rồi." Trên khuôn mặt lạnh lùng của Giang Bình An hiện lên một nụ cười nhạt, vừa kịp lúc, không có muộn. Khi bị đưa vào đây, hắn đã dùng thần âm phù liên lạc với Lê Tịch. Lê Tịch hẳn là đang điều trị thân thể, không chú ý đến tin nhắn. Sau khi khôi phục cơ thể thì đã lập tức chạy đến. Vi Lương Bác đứng bên cạnh, nhìn thấy Lê Tịch xuất hiện, lập tức kinh hãi trợn tròn mắt. Chuyện gì thế này? Thiên phú và tu vi của người phụ nữ này sao lại khôi phục rồi? Các đại tộc không phải đã không cung cấp cho nàng ta hoàn nguyên niết bàn đan sao? Làm sao nàng ta có thể khôi phục được? Là tộc nào đã lén lút đưa hoàn nguyên niết bàn đan cho nàng ta sao? Vi Lương Bác nhận ra tình hình không ổn, lập tức kêu lên: "Ta bị người ta hãm hại rồi, có người đã biến thành bộ dạng của Giang Bình An để đánh lén chúng ta, khiến ta hiểu lầm Giang Bình An. Bây giờ hắn phải bày tỏ thái độ, nếu không, người phụ nữ dám tru sát cả cha mẹ, người thân này rất có thể sẽ nổi giận mà tru sát hắn." Cao Thanh Thanh và những người khác càng sợ hãi mà liên tục gật đầu. "Đúng vậy, chúng ta đúng là bị tính kế rồi, Giang Giang đại nhân ngay cả quả kỳ lân còn chưa từng thấy qua, làm sao có thể là hung thủ, không biết tên súc sinh nào lại làm chuyện đê hèn như vậy, nhất định phải cho Giang đại nhân một lời công đạo." Ngay cả Vi Lương Bác cũng sợ hãi, huống chi là mấy người này. Lê Tịch là chấp sự, có quyền lực rất lớn ở Thánh Huyết Bộ Lạc, thậm chí có thể tiên trảm hậu tấu. Giang Bình An không để ý đến mấy người này, mà nhìn về phía đệ tử hình phạt đường đã hãm hại mình. "Ngươi làm sao nhìn thấy ta ăn quả kỳ lân trong lồng giam?" "Ta." Đệ tử hình phạt đường sợ đến mức mồ hôi đầm đìa, quay sang Vi Lương Bác cầu cứu. Tất cả chuyện này đều nằm ngoài kế hoạch, hắn chỉ là một đệ tử hình phạt đường, hoàn toàn không biết phải làm sao. Chủ thẩm quan quyền hằng uy đột nhiên giận dữ quát: "Đồ hỗn xược, dám làm chứng giả, vu oan cho người tốt." Hắn ta giơ tay lên một cái tát qua, đệ tử hình phạt đường này bị đánh bay, đập mạnh vào bức tường đen, cả người hắn trực tiếp biến thành một vũng thịt nát, máu bắn tung tóe. Những người có mặt đều lập tức triển khai kết giới, ngăn máu bắn ra ngoài. Lê Tịch ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm quyền hằng uy: "Ngươi đây là đang tiêu hủy nhân chứng sao? Thôi bỏ đi, ta không bị thương, chúng ta về thôi." Giang Bình An không muốn làm lớn chuyện, nhẹ giọng nói: "Nếu điều tra sâu hơn, có thể sẽ tra ra đến Vi Lương Bác, nhưng điều này chẳng có ý nghĩa gì, chuyện vu oan hãm hại nhỏ nhặt như vậy, căn bản không đủ để xử tử hắn. Cho dù thật sự xử tử Vi Lương Bác thì sao? Chỉ khiến Vi gia thêm oán hận, làm mâu thuẫn thêm gay gắt. Trước Vi gia khổng lồ, Lê Tịch một vị thần vương lục trọng cảnh căn bản chẳng là gì, họ hoàn toàn không thể chọc giận một thế lực khổng lồ như vậy." Lê Tịch ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Vi Lương Bác, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy. Cảm nhận được sát ý đáng sợ, cơ thể Vi Lương Bác đột nhiên cứng đờ, tim gần như ngừng đập. "Thôi đi." Giang Bình An nắm lấy tay Lê Tịch: "Chúng ta về thôi." Lê Tịch vốn còn muốn nói gì đó, nhưng sau khi bị Giang Bình An nắm tay, khí thế lập tức giảm xuống. Nàng lại lùng quét mắt nhìn những người có mặt một cái, ghi nhớ từng khuôn mặt của nhóm người này, sau đó quay người, sánh vai cùng Giang Bình An bước ra ngoài. Ở lối đi tù thần ngục tụ tập rất nhiều người, thấy hai người đi ra, nhao nhao tránh sang hai bên, nhường đường cho bọn họ. Nhìn hai người, mọi người đều có biểu cảm phức tạp. Hai người này bước đi đồng bộ, đều mặc áo trắng, đều có khí chất cô lãnh thâm trầm, tạo cảm giác vô cùng xứng đôi. Lê Tịch hé môi đỏ, giọng nói không còn lạnh lùng như lúc trước: "Xin lỗi, không thể giúp chàng báo thù. Giang Bình An đã giúp nàng nhiều như vậy, mà nàng lại không giúp được gì cho hắn. Đều không quan trọng, chỉ cần an ổn là được." Giang Bình An thờ ơ nói: "Ta thề, sớm muộn gì ta cũng sẽ khiến cho thế gian này không ai có thể làm hại chàng." Lê Tịch ngữ khí nghiêm túc: "Ừm." Giang Bình An cảm thấy những nỗ lực lớn lao mình đã bỏ ra để giúp đỡ đối phương trước đây đều xứng đáng. Có Lê Tịch bảo vệ, sau này tu luyện sẽ an ổn hơn nhiều. Vi Lương Bác nhìn bóng lưng Giang Bình An, mặt đầy u ám và ghen tị. Vốn tưởng lần này chắc chắn có thể đưa Giang Bình An vào địa lao, sau đó sắp xếp người giải quyết đối phương. Nào ngờ kế hoạch lại gặp sự cố ngoài ý muốn. Điều khiến hắn tức giận hơn là Lê Tịch dường như rất coi trọng Giang Bình An. Sự xuất sắc của Lê Tịch khiến nàng trở thành đối tượng ngưỡng mộ của hầu hết nam nhân ở Thánh Huyết Bộ Lạc. Vi Lương Bác cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy mối quan hệ giữa Lê Tịch và Giang Bình An, trong lòng hắn tràn đầy ghen tị mãnh liệt. Dựa vào cái gì mà tên Giang Bình An này lại có thể thu hút sự chú ý của Lê Tịch? Mình kém đối phương điểm nào? Vi Lương Bác càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng khó chịu, đột nhiên rút thanh đao đang đeo sau lưng, lớn tiếng quát: "Giang Bình An, ta muốn khiêu chiến ngươi." Giọng nói vang dội trong tù thần ngục. Lê Tịch quay đầu nhìn Giang Bình An: "Hắn là ai?" "Không biết, chưa nhớ, không cần để ý." Hai người rời khỏi tù thần ngục. Vi Lương Bác lại một lần nữa bị phớt lờ, máu nóng xông lên, máu chảy tăng tốc phun vào phổi, hắn phun ra một ngụm máu tươi, Mình phí công tính toán lâu như vậy, đối phương lại ngay cả tên mình cũng không nhớ. Đây đã không còn là sỉ nhục, mà đơn thuần là xem thường. Tên hỗn đản kiêu ngạo, từng chữ mà Vi Lương Bác nghiến răng phun ra qua kẽ răng dính máu, đều mang theo sự căm hận. Lê Tịch dẫn Giang Bình An trở về lãnh địa của mình. Khi đến ngã ba rẽ vào nơi ở của hai người, họ đồng thời dừng bước. Sau một lúc im lặng, Giang Bình An bước lên hai bước, rồi quay người lại, hành lễ với Lê Tịch. Xin chúc mừng tiền bối đã khôi phục thiên phú và tu vi, nguyện tiền bối đạo đồ rộng mở, thẳng tiến đại đạo, đang lâm đỉnh phong. Hắn không coi lời xưng hô của Lê Tịch trước đó trong Ngục Thần Ngục là thật, đó chẳng qua chỉ là vì nàng muốn bảo vệ hắn chu toàn mà thôi. Ít nhất Giang Bình An tự mình là nghĩ như vậy. Lê Tịch nhìn Giang Bình An đang cung kính trước mặt, nàng hé môi, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại đột ngột ngậm miệng. Lại là một khoảng lặng, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ngữ khí trở nên vô cùng phức tạp. Ngươi nói xem, có khi nào ta sẽ đột nhiên biến mất khỏi thế giới này không? Tiền bối, ngươi đừng nói lời bi quan như vậy, tu vi của người cao như thế, lần sau chỉ cần cẩn thận hơn một chút, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Giang Bình An cảm thấy tâm trạng của đối phương dường như có chút sa sút. Lê Tịch cúi đầu, nhìn bàn tay ngọc của mình, rõ ràng là bản thân chân thực đến thế giới này cũng chân thực đến thế, nhưng không hiểu vì sao, đôi khi nàng luôn có cảm giác mình giống như là đồ giả vậy. Trái tim Giang Bình An chợt run lên dữ dội, sao nàng ấy lại nói ra những lời này, chẳng lẽ nàng đã phát hiện ra điều gì? Không thể nào, thế giới này được mô phỏng quá chân thực, đối phương làm sao có thể biết là giả? Chẳng lẽ là do nàng đã trải qua quá nhiều, sinh ra cảm khái? Giang Bình An không biểu lộ cảm xúc, ngữ khí bình tĩnh đáp, tiền bối, người đùa quá rồi, người nói thế giới này là giả, vậy làm sao để chứng minh là giả? Lê Tịch buông tay xuống, thở dài một hơi, đúng vậy, phải làm sao để chứng minh thế giới này là giả đây? Ta rõ ràng có ý thức, rõ ràng có thể chạm vào vật chất, rõ ràng có thể cảm ngộ được pháp tắc. Nàng tự lẩm bẩm một câu, chợt lắc đầu, trở về tu hành đi, để tạ ơn sự giúp đỡ của ngươi với ta, sau này, những tài nguyên tu hành mà ngươi cần, ta sẽ cung cấp cho ngươi, đa tạ tiền bối. Giang Bình An mừng rỡ khôn xiết, hành lễ thật sâu, như vậy thì sau này không cần phải tốn thời gian vất vả kiếm tài nguyên trong thế giới này nữa. Hắn chợt nghĩ đến điều gì đó, nhắc nhở, tiền bối, ta đã đột phá đến cảnh giới tứ trọng, tài nguyên tiền bối chuẩn bị đừng nhầm cấp bậc. Nghe vậy, Lê Tịch ngẩn người, trong đôi mắt đẹp lóe lên vẻ kinh ngạc, tên nam nhân này lại đột phá đến cấp 4 vương cấp. Khi đối phương tham gia tranh đoạt thánh huyết, hình như mới vừa đột phá đến cấp 3 vương cấp, mới qua bao nhiêu năm, lại đã vọt lên cấp 4 vương cấp. Người khác đều gọi nàng là kỳ tài, nhưng tên nam nhân trước mắt này so với nàng mà nói, không hề kém cạnh chút nào. Ta biết rồi, Lê Tịch gật đầu, vậy vãn bối xin cáo từ. Giang Bình An lại hành lễ một cái, quay người đi về phía phòng tu luyện. Nhìn bóng lưng Giang Bình An, thần sắc Lê Tịch trở nên mơ màng, lẩm bẩm, phải làm thế nào mới có thể thoát khỏi thế giới này. Giang Bình An không nghe thấy lời Lê Tịch nói, hắn vui vẻ trở về phòng tu luyện của mình. Đầu tư chưa chắc có hồi đáp, không đầu tư thì chắc chắn không có hồi đáp. Lần ra tay giúp đỡ Lê Tịch tiền bối này là lựa chọn chính xác nhất. Lê Tịch tiền bối hẳn là có thể cung cấp đủ tài nguyên cho đến khi thân thể này của ta đạt đến ngũ trọng cảnh. Quan trọng nhất là sau này chỉ cần không chọc giận nhân vật lớn, Lê Tịch tiền bối cơ bản đều có thể xử lý ổn thỏa. Bận rộn lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể tu luyện Thái Sơ Chân Võ Kinh rồi. Giang Bình An mở kết giới căn phòng, khoanh chân ngồi trên đài tu luyện, ôm lấy vật thể bản nguyên Thái Sơ, tham ngộ tầng thứ 6, hóa Thái Sơ. Dưới sự dẫn dắt của tâm pháp, quy tắc Thái Sơ tràn vào bản nguyên thần cách nơi giữa trán, bản nguyên thần cách của hắn từng chút một diễn hóa thành thần cách Thái Sơ. Trong quá trình này, thân thể này của hắn và các quy tắc khác của thần giới dần dần sinh ra sự bài xích, dùng từ bài xích có chút không chính xác, dùng từ xa lạ mô tả thì hợp lý hơn. Vốn dĩ, hắn sở hữu âm dương đạo thể, vì thiên phú này, hắn có mức độ thân thuộc rất cao với quy tắc cực âm và cực dương trong thần giới. Mức độ thân thuộc này ảnh hưởng đến sự tham ngộ của hắn đối với sức mạnh cực âm cực dương, mà bây giờ, mức độ thân thuộc này đang dần giảm đi. Điều này cũng có nghĩa là tốc độ tham ngộ quy tắc cực âm và cực dương của hắn sẽ dần chậm lại, cho đến khi thần cách Thái Sơ ngưng tụ hoàn tất, hắn sẽ hoàn toàn mất đi tốc độ tham ngộ vốn có của thân thể này. Âm dương đạo thể mà hắn sở hữu, cho dù vẫn còn tồn tại, nhưng mức độ thân thuộc với quy tắc âm dương sẽ giảm xuống mức thấp nhất. Đến lúc đó, việc tham ngộ quy tắc âm dương sẽ có tốc độ tương đương với người khác tham ngộ quy tắc âm dương, khác biệt duy nhất chỉ còn lại sự chênh lệch về bản thân ngộ tính. Đây chính là tác dụng phụ sinh ra khi tu luyện hóa Thái Sơ, nó sẽ khiến bản thể mất đi lợi ích do thiên phú hiện có mang lại. Cũng chính vì điểm này, khiến một số cường giả có thiên phú đỉnh cấp từ bỏ tu luyện công pháp này, bọn họ không muốn mất đi thiên phú tự hào của mình, mà bước lên một con đường chưa biết, một khi đi nhầm đường, sẽ trở thành kẻ tầm thường. Bọn họ không dám đánh cược, cũng không thể đánh cược, giống như một vị hoàng đế đang hưởng thụ vinh hoa phú quý, không thể mạo hiểm mất đi ngôi vị hoàng đế, mất đi tài sản, phụ nữ, địa vị để đi tấn công quốc gia khác, mở rộng lãnh thổ. Người có địa vị càng cao, thiên phú càng tốt thì càng không dám thua. Nếu là một gã ăn mày ban đầu không có gì cả, ngược lại sẽ đi đánh cược. Giang Bình An cũng chỉ dám để ý thức thể này tiến hành thử nghiệm, không dám tùy tiện để bản thể trong thực tế tu luyện trước Thái Sơ Chân Võ Kinh tầng thứ 6. Không biết sau khi thân thể này học được hóa Thái Sơ, bản thể bên kia có thể sử dụng được hay không. Dưới sự trợ giúp của vật thể bản nguyên Thái Sơ, thế giới chi nhãn và vô số đan dược, tốc độ tham ngộ hóa Thái Sơ của hắn cực nhanh. Thế nhưng, công pháp này dù sao cũng là thần võ công pháp mạnh nhất dưới cấp độ chủ thần, Muốn tham ngộ nó trong thời gian cực ngắn là một việc rất khó. Hiện tại không có chuyện gì quan trọng, cứ theo trình tự mà tiến hành là được. Thân thể này phụ trách tu luyện hóa thái sơ, bản thể bên kia phụ trách tiếp tục tham ngộ quy tắc thần giới bình thường. Cuộc sống cuối cùng cũng bước vào giai đoạn bình yên ngắn ngủi. Thế nhưng, trong thế giới tàn khốc này, không thể nào yên bình mãi được. Thánh huyết bộ lạc và linh lộc bộ lạc, vì tranh đoạt mỏ quạng thái sơ, lượng binh lực đầu tư ngày càng nhiều, phạm vi chiến tranh ngày càng mở rộng. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ tiến vào xung đột toàn diện. Đến lúc đó, thánh huyết bộ lạc sẽ không thể an ổn được nữa, mà ở thực tại cũng không hề yên bình. Lam Hải Quốc, Phần Hải Quốc và Hoang Hải Vương tộc, Lôi Man yêu tộc xung đột không ngừng. Tuy hai bên đã tạm ngừng chiến, nhưng Hoang Hải Vương tộc vì đối phó với Lam Hải Quốc, đã thuê rất nhiều cường giả của các thế lực lớn từ Tịch Diệt Thần Quốc. Hoang Hải Vương tộc mang những cường giả Tịch Diệt Thần Quốc này vào Hỗn Loạn Hải, ý đồ kéo một số thế lực lớn của Tịch Diệt Thần Quốc xuống nước, cùng nhau đối kháng với Lam Hải Quốc. Lam Hải Quốc không phải kẻ ngu ngốc, đã nhìn ra mục đích của Hoang Hải Vương tộc, vẫn luôn cố gắng tránh xảy ra xung đột với cường giả của Tịch Diệt Thần Quốc. Thế nhưng, vì bảo vệ lợi ích của Lam Hải Quốc, vẫn khó tránh khỏi có một số ma sát với đối phương. Cơn ma sát này không biết khi nào sẽ bùng phát hoàn toàn. Một khi bùng phát, một trận chiến kinh thiên động địa có thể đe dọa đến sự sống còn của Lam Hải Quốc, sẽ là không thể tránh khỏi. Sự hữu hạn của tài nguyên, lòng tham của sinh linh, đã định đoạt thế giới này không thể yên ổn. Muốn sống sót, chỉ có một con đường là đủ mạnh mẽ. Nhật Nguyệt Luân Phiên, năm tháng thay đổi, Giang Bình An đắm chìm trong tu luyện, làm mờ đi khái niệm thời gian. Thân thể thứ hai trong thế giới gia thú, khoanh chân ngồi trong phòng tu luyện. Lúc này, khí chất của hắn đã thay đổi rất lớn, giống như trôi nổi ngoài quy tắc, tiêu giật mà hư vô. Bản nguyên thần cách âm dương đen trắng xen kẽ nơi giữa trán, lóe lên ánh sáng bảy màu. Cách hoàn toàn chuyển hóa bản nguyên thần cách thành thần cách thái sơ, chỉ còn cách một bước nữa. Chỉ khi ánh sáng bảy màu chuyển thành ánh sáng vô sắc, mới tính là hoàn thành chuyển hóa chính thức. Nhưng chính bước này đã kìm chân hắn rất lâu, mãi không thể vượt qua. Ngày đó, thần âm phù đặt bên cạnh đột nhiên sáng lên, bên trong truyền đến giọng nói đầy tiếng khóc nức nở. Giang đại ca, Giang đại ca, ta là Hồ Thuần Thuần, huynh hiện tại có thời gian không? Đại ca và Liễu đại ca của ta gặp chuyện rồi. Giang Bình An mở mắt, ánh sáng bảy sắc trên trán thu lại, hắn cầm thần âm phù lên, hồi đáp, đừng vội, cứ từ từ nói, có chuyện gì vậy? Hồ Thuần Thuần cố gắng kìm nén cảm xúc, đoạn thời gian trước, ta nhận được tin tức từ tiền tuyến báo về, nói rằng đại ca và Liễu đại ca đi thăm dò tình báo ở tiền tuyến rồi mất liên lạc, hiện đã mất tích mấy tháng trời, vẫn không có tin tức gì. Mất liên lạc, thực chất là chuyện đáng sợ hơn cả cái chết. Trong cổ thần giới mô phỏng bằng gia thú này, các đại tộc đều nắm giữ thủ đoạn hồi sinh, Thánh huyết bộ lạc đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ cần người nhà hoặc bạn bè của người chết nộp một khoản tài nguyên cho Thánh huyết bộ lạc là có thể hồi sinh người đã khuất, điều kiện là phải chuẩn bị tinh huyết và một tia ý thức. Thế nhưng, một khi mất liên lạc, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, có thể là bị kẻ địch bắt giữ, rồi bị phong ấn. Trong tình huống này, không thể nào hồi sinh người đó được. Cũng giống như trước đây Lê Tịch vì muốn giúp hắn giữ bí mật, đã sử dụng cấm thuật phong ấn Lộc Vô Đạo, từ đó ngăn cản đối phương hồi sinh và truyền tin tức về linh lộc bộ lạc. Hồ Phù và Liễu Cố Ngôn, thân là trinh sát của trinh sát doanh, đi thăm dò tình báo địch mà mất liên lạc, khả năng cao là đã bị kẻ địch bắt giữ. Kẻ địch để ngăn hai người truyền tin tức về, sẽ không giết họ ngay lập tức. Hồ Thuần Thuần nghẹn ngào cầu xin, Giang đại ca, huynh có thể cùng muội đến tiền tuyến, đi tìm đại ca và Liễu đại ca được không? Huynh yên tâm, chúng ta không đi sâu vào, chỉ đến chỗ đại ca và Liễu đại ca mất tích tìm xem thôi. Muội nguyện dâng tất cả tài nguyên trên người cho Giang đại ca. Thực ra, nàng đã đoán được kết cục của Hồ Phù và Liễu Cố Ngôn, nhưng vẫn ôm lấy tia hy vọng cuối cùng, mong hai người chỉ là tạm thời trốn đi đâu đó. Giang Bình An có thể hiểu được tâm trạng của Hồ Thuần Thuần, nếu là hắn, hắn cũng có thể sẽ chọn như vậy. Tiểu Thuần, muội khách sáo quá rồi, Hồ huynh và Liễu huynh cũng là bằng hữu của ta, bọn họ mất liên lạc, ta đương nhiên phải ra sức giúp một tay. Hắn và ba người họ từng chung sống trăm năm trên tiền tuyến, tương trợ lẫn nhau, cùng nhau đối mặt kẻ địch, dù không đến mức sinh tử có nhau, nhưng cũng coi là bằng hữu. Thấy bằng hữu gặp nguy hiểm, làm sao hắn có thể khoanh tay đứng nhìn? Giang đại ca, tiền tuyến bây giờ vô cùng nguy hiểm, khắp nơi đều đang bùng nổ giao chiến, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ bị cuốn vào trong đó. Hồ Thuần Thuần lo lắng Giang Bình An sẽ đồng ý một cách mù quáng, nên đã nói cho đối phương biết tình hình tiền tuyến, để hắn cân nhắc kỹ lưỡng lợi hại rồi mới quyết định. Giang Bình An mở kết giới, đứng dậy đi ra ngoài. Trình độ ẩn nấp của ta, muội vẫn chưa biết sao? Muội yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Muội nói cho ta biết chuyện của Hồ huynh và Liễu huynh, ta tự mình đi tìm là được rồi. Không, muội cũng phải đi theo tìm. Giang đại ca, huynh không cần lo, muội sẽ liên lụy huynh, một khi gặp nguy hiểm, muội sẽ tự bạo ngay lập tức. Nếu không tận mắt đi tìm hai vị đại ca, Hồ Thuần Thuần không thể ăn không ngon, ngủ không yên. Giang Bình An trầm mặc một lát, nói, vậy thì đi cùng nhau, muội ở đâu, ta sẽ đến tìm muội. Hắn hiểu tính cách của Hồ Thuần Thuần, nàng là người trọng tình cảm, hơn nữa lại cố chấp, không cho nàng đi theo là chuyện không thể. Chúng ta gặp nhau ở trận pháp truyền tống của Khai Thác Quân. Được, chuyện còn lại gặp mặt rồi nói sau. Hai bên kết thúc trò chuyện, Giang Bình An sử dụng thần âm phủ, liên lạc với Lê Tịch, báo cáo chuyện mình rời đi cho đối phương. Lê Tịch có lẽ đang bế quan, hoặc là có chuyện quan trọng, không có hồi âm. Sau khi lưu lại lời nhắn, Giang Bình An liền đi đến doanh trại của Khai Thác Quân. Hiện tại doanh trại Khai Thác Quân, bầu không khí vô cùng nặng nề, đại quân mặc giáp trụ xếp hàng dài, thông qua trận pháp truyền tống đi về phía tiền tuyến, lại có thương binh không ngừng được khiêng cáng từ tiền tuyến trở về, ít có người nào trên mặt mang nụ cười. Tỷ lệ thương vong ở tiền tuyến đã đạt đến 7 phần, không biết chúng ta có thể sống trở về hay không. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng để lại tinh huyết và thần hồn, dù có chết ở tiền tuyến cũng có thể hồi sinh. Ha ha, hồi sinh? Chết nhiều người như vậy, đợi ngươi hồi sinh thì cháu chắc của ngươi cũng có thể ra chiến trường rồi. Ai, nếu không có Trừ Mỗ bộ lạc ở phía sau chi viện cho Linh Lộc bộ lạc, trận chiến này đã không gian nan đến thế này. Nghe nói Trừ Mỗ bộ lạc đã nuốt chửng mấy chục bộ lạc lớn rồi, đám bại trận đó đều bị đồ đằng của Trừ Mỗ bộ lạc nuốt chửng, dung hợp vào làm một thể, thật đáng sợ. Tiếng bàn tán ồn ào quanh quẩn trên không trung doanh trại. Giang Bình An nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng Hồ Thuần Thuần. Rất nhanh, ánh mắt hắn dừng lại trên người một nữ tử mặc chiến y đen, tóc búi cao. Đó chính là Hồ Thuần Thuần. Đôi mắt nàng long lanh lệ, vẻ mặt đầy lo lắng và bất an. Bên cạnh nàng còn đứng ba nam tử, một người ăn mặc nho nhã nhẹ giọng an ủi, "Thuần Thuần, đừng lo lắng, chúng ta nhất định có thể tìm được Hồ huynh và Liễu huynh." Một người khác xẻ ngực, cơ ngực có sẹo đau thì sốt ruột dậm chân, "Tên Giang Bình An kia sao, còn chưa tới, chậm chạp quá, chúng ta mấy người là đủ rồi, không cần thiết phải tìm thêm người giúp đỡ." Hồ Thuần Thuần nhanh chóng lau nước mắt, "Giang đại ca rất mạnh, có hắn ở đây chúng ta sẽ an toàn hơn." "Mạnh cỡ nào, còn có thể giết địch vượt cấp sao?" Nam tử có sẹo đau rõ ràng là người nóng tính, thấy Hồ Thuần Thuần khen ngợi người đàn ông khác như vậy, liền muốn phản bác. Hồ Thuần Thuần rất muốn nói, Giang đại ca thật sự có thể giết địch vượt cấp, nhưng nàng không thể nói. Giang đại ca rất khiêm tốn, không cho phép họ phô trương chiến lực của hắn ở bên ngoài, nàng phải giúp hắn giữ bí mật. Đúng lúc này, từ phía sau truyền đến một giọng nói điềm tĩnh nhưng khiến người ta an tâm. "Xin lỗi, đến muộn rồi." Nghe thấy giọng nói này, thân hình kiều mỹ của Hồ Thuần Thuần khẽ chấn động, lập tức quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, Hồ Thuần Thuần kích động đến muốn khóc, nếu không phải kiêng dè chuyện nam nữ thụ thụ bất thân, nàng đã nhào qua rồi. Ba nam tử bên cạnh lập tức quay đầu theo, lông mày ba người đều lộ vẻ kinh ngạc, với tu vi tam trọng cảnh của họ, lại không hề cảm ứng được đối phương xuất hiện từ lúc nào. Điều kỳ lạ nhất là, dù tận mắt nhìn thấy đối phương, nhưng lại có cảm giác vô cùng mơ hồ, giống như đang đối mặt với hồ phù vậy. Tinh thần lực của hồ phù có thể nhiễu loạn người khác, làm suy yếu khả năng cảm nhận của người khác, dù nhìn thấy khuôn mặt đối phương cũng sẽ nhanh chóng quên đi. Tuy nhiên, khác với khi đối mặt với hồ phù, Giang Bình An lại giống như không hợp với thế gian này, càng giống như bị quy tắc thiên địa này cách ly, một cảm giác thật kỳ quái. Hồ Thuần Thuần cũng cảm thấy Giang Bình An dường như đã khác với năm đó, nhưng khác ở điểm nào, lại không nói nên lời. Giang Bình An hỏi Hồ Thuần Thuần, "Hồ huynh và Liễu huynh xảy ra chuyện thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Đi đâu để tìm hai người?" Một nam tử lùn mặc đạo bào, toàn thân tỏa ra mùi thảo dược, là người lên tiếng trước, "Có chuyện gì thì nói trên đường đi, chúng ta mau chóng xuất phát, trì hoãn thêm một khắc, Hồ huynh và Liễu huynh sẽ tăng thêm một phần nguy hiểm." "Được." Mọi người đều rất quan tâm đến an nguy của Hồ phủ và Liễu Cố Ngôn, không hề chần chừ, lập tức đi về phía trận pháp truyền tống. Vài người xuyên qua trận pháp truyền tống, đến doanh trại tiền tuyến. Các binh sĩ trong doanh trại vội vã qua lại, tiếng la hét, tiếng rên rỉ và lời nguyền rủa không ngớt, tiếng nổ ầm ầm, những đợt dao động năng lượng kinh khủng không ngừng truyền đến từ phía xa. Dù khoảng cách rất xa, vẫn có thể cảm nhận rõ ràng, cảm nhận được những dao động năng lượng kinh khủng đó, sắc mặt của Hồ Thuần Thuần và những người khác đều trở nên nặng nề. Ngụy Dã, người luôn mở rộng ngực với vết sẹo dao trên đó, nheo mắt nói, "Mẹ kiếp, chúng ta là thần vương cảnh giới tam trọng, ra chiến trường chính diện cũng khó mà sống sót quá lâu." Hồ Thuần Thuần cố gắng giữ bình tĩnh, nói với mấy người bên cạnh, "Đa tạ các vị bằng lòng ra tay tương trợ, nhưng chiến trường quá nguy hiểm, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp. Nơi chúng ta sắp đến, tuy không phải chiến trường chính diện, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, có thể mất mạng bất cứ lúc nào." Ngụy Dã gãi vết sẹo trên ngực, lập tức bày tỏ, "Muội muội nói vậy là sao? Hồ huynh và Liễu huynh là bằng hữu của chúng ta, năm đó cùng sinh tử, giờ họ gặp nạn, làm sao chúng ta có thể không giúp? Mấy người họ đều từng là thành viên của Ẩn Lưu Tổ, từng chiến đấu cùng Hồ Phù và Liễu Cố Ngôn, mọi người có quan hệ cực kỳ tốt đẹp. Giờ nghe tin hai người xảy ra chuyện, mọi người đều sẵn lòng ra tay tương trợ." Dương Cảnh Húc, người có vóc dáng hơi thấp, trên người tỏa ra mùi thuốc, nghiêm nghị hỏi, "Hồ huynh và Liễu huynh rốt cuộc là mất liên lạc như thế nào? Nhiệm vụ họ chấp hành là gì?" Thấy không ai rời đi, Hồ Thuần Thuần cảm động suýt khóc lần nữa. "Trước đó không lâu, ta nhận được tin, ca ca ta cùng mấy đồng bạn đang tuần tra gần băng xuyên cốc, đề phòng kẻ địch từ hướng đó đột kích, nhưng không biết vì sao mấy người đều mất liên lạc. Quân khai phá biết chuyện này, cho rằng kẻ địch đã tiêu diệt gián điệp, nghĩ rằng địch sẽ tấn công từ băng xuyên cốc, bèn phái binh chấn giữ. Thế nhưng kẻ địch không hề xuất hiện. Bây giờ tiền tuyến đang căng thẳng, các nơi đều đang giao chiến, quân khai phá không thể điều động người đi tìm ca ca ta và Liễu đại ca mất tích. Ta chỉ có thể cầu xin các vị giúp đỡ." Thấy Hồ Thuần Thuần lại rơi lệ, Tô Dịch Ôn Văn Nhã Dĩ bên cạnh lên tiếng an ủi, "Tiểu Thuần, đừng lo lắng, chúng ta sẽ tìm được Hồ đại ca và Liễu đại ca." Hắn nói vậy, nhưng ai mà không biết, Hồ Phù và Liễu Cố Ngôn rất có thể đã bị bộ lạc Linh Lộc bắt đi. Giang Bình An hỏi, "Băng xuyên cốc nằm ở đâu? Đó có phải là khu vực trọng yếu không? Có bản đồ liên quan không?" Hắn không hiểu rõ tình hình tiền tuyến lắm, trước tiên phải nắm rõ tình hình băng xuyên cốc, thuận tiện cho việc tìm kiếm sau này. Hồ Thuần Thuần vội vàng đưa ngọc giản chứa thông tin đã thu thập cho Giang Bình An. Giang Bình An nhận lấy ngọc giản, bắt đầu xem xét. Băng xuyên cốc nằm ở phía đông bắc chiến trường chính, bên trong có một khe núi khổng lồ, chia cắt lãnh địa của bộ lạc Linh Lộc và Thánh Huyết bộ lạc. Khe núi sâu không thấy đáy, từ dưới đáy bốc lên hơi lạnh khủng khiếp, biến cả một vùng rộng lớn thành khu vực băng giá, quanh năm bao phủ trong băng tuyết. Khe núi này hình thành rất đột ngột, có người nói là do cường giả thượng cổ khai mở, cũng có người nói là do sự dịch chuyển của mặt đất sau trận đại chiến của các cường giả. Tóm lại, băng xuyên cốc không phải hình thành tự nhiên, càng gần khe núi trung tâm, hơi lạnh càng kinh khủng, người không phải thần vương rất khó vượt qua khe núi này. Không ai biết tại sao hàn khí lại bốc lên từ dưới khe núi, từng có rất nhiều cường giả cố gắng tiến vào lòng đất khe núi thăm dò, nhưng không ai xuống tới đáy sâu nhất, thậm chí có cường giả đã mãi mãi bỏ mạng ở đó. Theo lời của cường giả sống sót trở về, băng xuyên cốc đã sinh ra rất nhiều thần thú hệ băng của cường giả, thời gian và không gian bên dưới dường như đều chịu ảnh hưởng của lực lượng băng hàn, phát sinh biến đổi. Băng xuyên cốc không phải nơi thích hợp để chiến đấu, hai bộ lạc bình thường chỉ phái người tuần tra gần đó, sẽ không từ hướng này tấn công, nhưng theo chiến tranh ngày càng gay gắt, vị trí của băng xuyên cốc cũng không còn an toàn. Vì vậy, Thánh Huyết bộ lạc phái gián điệp đến tuần tra gần băng xuyên cốc, đề phòng kẻ địch từ đó đột kích. Hồ Phù và Liễu Cố Ngôn chính là mất liên lạc khi tuần tra ở băng xuyên cốc. Mọi người vừa trao đổi, vừa bay về hướng băng xuyên cốc. Ngụy Dã nóng tính nói, lão tử nghi ngờ, đám chó chết bộ lạc Linh Lộc kia rất có thể đang âm mưu chuyện lớn ở băng xuyên cốc, nhưng bị Hồ huynh và Liễu huynh tình cờ gặp phải, để tránh tin tức truyền về, chúng đã ra tay với Hồ huynh và Liễu huynh. Lời hắn chưa dứt, Tô Dịch nho nhã bên cạnh đã dùng khuỷu tay chọc vào hắn. Ngụy Dã liếc xéo Tô Dịch, ngươi chọc ta làm gì? Đột nhiên, hắn ý thức được điều gì đó, vội vàng ngậm miệng, đồng thời lén nhìn Hồ Thuần Thuần. Mặc dù trong lòng mọi người đều hiểu, Hồ Phù và Liễu Cố Ngôn rất có thể đã bị người của bộ lạc Linh Lộc bắt đi, nhưng không thể nói thẳng ra. Bởi vì, nếu xác định Hồ Phù bọn họ bị bắt đi, điều đó có nghĩa là hai người này rất có thể sẽ không bao giờ trở về được nữa. Rốt cuộc, muốn cứu người từ tay bộ lạc Linh Lộc về cơ bản là không thể. Lý do Hồ Thuần Thuần gọi mọi người đến tìm kiếm, chính là mang theo hy vọng cuối cùng, hy vọng hai người vẫn chưa bị bắt. Giang Bình An trả lại Ngọc Giản thông tin cho Hồ Thuần Thuần. Chỉ dựa vào thông tin trên Ngọc Giản, không thể xác định được kết quả cụ thể của Hồ Phù và Liễu Cố Ngôn. Vẫn cần phải đến băng xuyên cốc điều tra. Tuy nhiên, diện tích băng xuyên cốc vô cùng rộng lớn, muốn tìm được hai người không phải là chuyện dễ dàng. Mọi người trong lòng kỳ thực đã biết kết quả, nhưng vẫn ôm giữ một tia hy vọng, không ai mong Hồ Phù và Liễu Cố Ngôn thực sự gặp chuyện. Băng xuyên cốc cách đây có một khoảng, mấy người bay nhiều ngày mới đến nơi, nhìn từ xa đã thấy đường chân trời bị nhuộm trắng, càng đến gần, nhiệt độ càng giảm dần, cho đến khi hoàn toàn bước vào khu vực băng tuyết, gió lạnh rít gào, từng bông tuyết từ trên trời rơi xuống, nhuộm trắng cả thế giới. Giang Bình An nhìn thấy rất nhiều cây cối bị đứt gãy và đóng băng, những cây này đã bị đóng băng không biết bao nhiêu năm, nhưng vẫn sừng sững trong băng tuyết. Qua những cây bị đóng băng này, có thể phán đoán rằng khu vực băng tuyết này xuất hiện rất đột ngột. Những cái cây vốn sinh trưởng ở nơi ấm áp này không thể nào tồn tại ở vùng đất lạnh lẽo, chỉ có thể là băng tuyết đột nhiên xuất hiện đóng băng những cái cây này. Cũng không biết khe núi bên trong hình thành thế nào, tại sao lại phun ra hàn khí bên ngoài. Hồ Thuần Thuần nóng lòng lấy thần âm phủ, giọng nghẹn ngào gọi Hồ Phù, ca ca có nghe thấy muội nói chuyện không? Ca ca có ở đó không? Thần âm phù có giới hạn khoảng cách, nếu quá xa đối phương rất khó nhận được, cho nên Hồ Thuần Thuần mới đợi đến tận đây mới bắt đầu liên lạc với Hồ Phù. Thế nhưng, đợi rất lâu, phía thần âm phù vẫn không có hồi âm. Ánh mắt trong mắt Hồ Thuần Thuần dần tối sầm lại, bàn tay cầm thần âm phù bắt đầu run rẩy. Nàng hít sâu một hơi, nói với mấy người bên cạnh, đa tạ mọi người đã đến đây tương trợ, vì sự an toàn, chúng ta chỉ tìm kiếm đến trung tâm băng xuyên cốc là đủ rồi, nếu đến đó mà vẫn không tìm thấy Hồ đại ca và Liễu đại ca. Nàng dừng lại, run rẩy nói, chúng ta sẽ từ bỏ tìm kiếm, quay về theo đường cũ. Khu vực băng xuyên cốc là trung tâm của vùng đất băng tuyết này, chia cách bộ lạc Linh Lộc và Thánh Huyết bộ lạc ở hai bên, chỉ cần không đi sang phía bên kia của khe núi, cơ bản sẽ không gặp nguy hiểm. Hồ Thuần Thuần rất muốn mở rộng phạm vi tìm kiếm, nhưng nàng không thể ích kỷ, đặt tính mạng của người khác ra đánh cược. Một giọt nước mắt lăn dài trên má Hồ Thuần Thuần, theo gió lạnh, ngưng tụ thành hạt băng, rơi xuống mặt tuyết. Mọi người thu liễm hơi thở, lén lút di chuyển thấp trong băng tuyết, dù họ là thần vương, cũng không dám sơ suất, không ai biết tại nơi giao nhau của hai bộ lạc này sẽ gặp phải cường giả như thế nào. Càng đi sâu, tuyết càng lớn, tầm nhìn bị ảnh hưởng. Mọi người giãn cách nhau ra, mở rộng diện tích tìm kiếm, phóng ra thần thức để tìm kiếm. Phạm vi thần niệm bao phủ rất rộng, hơn nữa dễ dàng phát hiện những nơi tầm nhìn bỏ sót. Để đảm bảo an toàn, mỗi người đều nằm trong phạm vi thần thức của người khác. Một khi có ai gặp chuyện, mọi người có thể phát hiện ngay lập tức và chuẩn bị ứng phó. Tất cả mọi người đều tìm kiếm rất chăm chú, nhưng diện tích băng xuyên cốc quá lớn, cho dù tiến lên phía trước, diện tích tìm kiếm vẫn không nhiều. Mọi người dùng thần âm phủ liên lạc với Hồ Phù và Liễu Cố Ngôn hết lần này đến lần khác. Thế nhưng, hai người từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ phản hồi nào. Thời gian trôi qua từng ngày, càng đi sâu, tuyết càng lớn. Trong thế giới trắng xóa này, thỉnh thoảng có thể phát hiện ra thi thể người và hung thú đã chết không biết bao lâu. Những người và hung thú này, không biết vì sao lại đặt chân đến khu vực này, bị đóng băng thành tượng băng, mãi mãi ở lại nơi này. Tuyết lớn dữ dội như phi tiêu, đập vào kết giới bảo hộ mà mọi người phóng ra, phát ra tiếng lách tách. Nếu không phải mấy người họ là thần vương, căn bản không dám tùy tiện đặt chân đến khu vực này. Lòng mọi người ngày càng trùng xuống. Nếu Hồ Phù và Liễu Cố Ngôn không gặp chuyện, chỉ là ẩn nấp ở đâu đó, không thể không có hồi đáp. Hoặc là, hai người đã không còn ở khu vực này. hoặc là bọn họ đang ở trong một kết giới có thể cách ly truyền âm của thần âm phủ. Thế nhưng, ở cái nơi khỉ ho, cò gáy này, làm sao có kết giới được? Hồ Thuần Thuần không biết đã lén rơi bao nhiêu nước mắt và dần chấp nhận hiện thực. Sau nhiều ngày, ngay khi mọi người đang tiến lên tìm kiếm, đột nhiên cùng dừng lại. Thần thức họ phóng ra đã va chạm với thần thức của người khác. Thần thức của đối phương cũng ngừng lại. Hai bên lập tức mở rộng thần thức, quan sát bản thể đối phương, xem xét thân phận đối phương. Cảnh tượng này vừa nhìn, sắc mặt cả hai bên đều biến đổi, đồng loạt tế xuất thần binh. Người của Thánh Huyết Bộ Lạc, người của Bộ Lạc Linh Lộc. Người của Bộ Lạc Linh Lộc rất dễ nhận dạng, cơ bản mỗi tộc nhân đều có sừng hươu mọc trên đầu. Nghe nói, tổ tiên của bộ lạc này, sau một lần trọng thương, đã được một con thần lộc cứu chữa. Sau đó, người đó kết hợp với thần lộc kia, sinh ra rất nhiều hậu duệ, dần dần hình thành Bộ Lạc Linh Lộc như ngày nay. Ngụy Dã, Tô Dịch và những người khác, ngay khi biết được thân phận đối phương, lập tức kiểm tra tu vi và số lượng của họ. Hai tên cảnh giới nhị trọng, một tên cảnh giới tam trọng. Khi thấy Bộ Lạc Linh Lộc chỉ có 3 người, hơn nữa tu vi đều không cao, mấy người Thánh Huyết Bộ Lạc lập tức thả lỏng. Ngụy Dã nóng nảy hơn, rút ra một thanh đại đao, trực tiếp xông tới giết. Giang Bình An ở đằng xa lại truyền âm hét lớn, nguy hiểm, quay lại, ba người này thì có nguy hiểm gì chứ? Ngụy Dã không dừng lại, cảm thấy Giang Bình An có chút làm quá, nhanh chóng giải quyết ba người này, tránh để đối phương gọi thêm người đến, mới là an toàn nhất. Trong số họ có một vị thần vương cảnh giới tứ trọng. Giang Bình An kêu lên, nghe lời này, thân thể Ngụy Dã chấn động, thần vương cảnh giới tứ trọng. Ngụy Dã không nhìn ra ba người này ẩn giấu tu vi, sau khi nghe Giang Bình An nhắc nhở, lập tức lựa chọn rút lui. Thế nhưng, vị thần vương trông có vẻ chỉ có tu vi vương cấp tam giai kia đã vung kiếm, một đạo kiếm khí chứa đựng sức mạnh quy tắc vương cấp tứ giai xé toạc gió tuyết, chém về phía Ngụy Dã với tốc độ cực kỳ kinh khủng. Sắc mặt Ngụy Dã đại biến, đối phương lại là thần vương cảnh giới tứ trọng, đòn tấn công của cường giả cấp bậc này hoàn toàn không phải thứ hắn có thể chống đỡ hay né tránh. Thấy kiếm khí chém tới, hắn lập tức lấy ra một tấm khiên đen đã hư hại, truyền thần lực vào để kích hoạt. Vù, rất nhiều thần văn màu đen bay ra từ tấm khiên đen, những thần văn này nhanh chóng tổ hợp thành một tấm hộ thuẫn lớn chắn trước người. Anh, ngay khoảnh khắc hộ thuẫn lớn xuất hiện, kiếm khí vừa vặn rơi xuống, hai vật chạm vào nhau va chạm, phát ra tiếng nổ lớn, gió tuyết trong phạm vi vài dặm trong nháy mắt bị quét sạch. Ngụy Dã bay ngược trở lại, may mắn thay, hắn không bị thương. Tấm khiên hư hại trong tay hắn là do hắn nhặt được ở một quầy hàng, là một tấm khiên vương cấp tứ giai đã hỏng, sau đó tìm người sửa đổi một chút, có thể chống đỡ được đòn tấn công của thần vương cảnh giới tứ trọng. Nhược điểm duy nhất là cực kỳ hao tổn thần lực. Ngụy Dã lớn tiếng quát với Hồ Thuần Thuần và những người khác, ta chặn bọn chúng, các ngươi mau rút lui. Bên đối diện có một thần vương cảnh giới tứ trọng, mà bên này bọn họ chỉ có 5 thần vương cảnh giới tam trọng. Chênh lệch thực lực quá lớn, nếu lựa chọn huyết chiến, cái giá phải trả sẽ rất cao. Chỉ có đường chạy trốn. Ngụy Dã lựa chọn hy sinh bản thân, cầm chân vị thần vương cảnh giới tứ trọng này, tạo cơ hội cho những người khác chạy trốn. Tô Dịch, Dương Cảnh Húc nắm chặt thần binh trong tay, vẻ mặt dữ tợn và sốt ruột. Lý trí mách bảo bọn họ bây giờ phải chạy. Thế nhưng, bọn họ không muốn nhìn Ngụy Dã hy sinh. Dương Cảnh Húc nghiến răng gầm nhẹ, liều mạng, cùng nhau hợp tác, vận dụng mọi át chủ bài, có xác suất giết chết vị thần vương cảnh giới tứ trọng kia. Ngay lúc hắn nói vậy, hai vị thần vương trong chỉ có cảnh giới nhị trọng kia đột nhiên bộc phát ra khí tức cảnh giới tam trọng. Hai người nhìn mấy người Thánh Huyết Bộ Lạc với ánh mắt chế giễu, một lũ ngu ngốc, hôm nay các ngươi đều phải chết ở đây. Ba người Bộ Lạc Linh Lộc này đều sử dụng thủ đoạn đặc biệt, áp chế cảnh giới xuống một bậc, khiến bản thân trông yếu ớt. Sắc mặt Dương Cảnh Húc và Tô Dịch đại biến, đối phương lại là một cường giả cảnh giới tứ trọng, hai cường giả cảnh giới tam trọng. Đối mặt với chiến lực như vậy, khả năng sống sót trong cuộc chiến khốc liệt là cực kỳ nhỏ. Hồ Thuần Thuần lại rất bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía Giang Bình An. Giang đại ca, Giang Bình An đã không còn ở vị trí cũ. Từ lúc nhắc nhở Ngụy Dã, hắn đã động thân. Vị thần vương cảnh giới tứ trọng của Bộ Lạc Linh Lộc đang chuẩn bị tiếp tục vung kiếm chém về phía Ngụy Dã, đột nhiên cảm thấy thân thể mình khựng lại, thân thể bị một luồng sức mạnh không rõ ràng khống chế, không thể động đậy. Trong đám người này lại có cả cường giả. Sắc mặt vị thần vương cảnh giới tứ trọng này trầm xuống, đột ngột nhìn về phía bóng của mình. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một nam tử tóc bạc chui ra từ trong bóng của mình. Nam tử tay cầm một thanh cốt đao, chém về phía hắn. Cường giả cảnh giới tứ trọng, nhưng mà dao động quy tắc của người này rất yếu, xem ra không phải là thần vương cảnh giới tứ trọng lão luyện. Cảm nhận được dao động quy tắc trên người Giang Bình An không quá mạnh mẽ, vị thần vương cảnh giới tứ trọng của Bộ Lạc Linh Lộc trong lòng hơi thả lỏng. Hắn dốc toàn lực thúc giục thần lực trong cơ thể, chuẩn bị phát động công kích với Giang Bình An, nhưng ngay lúc này bóng tối vô biên giáng xuống, bao phủ lấy hắn. Cực âm đạo vực. Hai vị thần vương cảnh giới tam trọng khác của Bộ Lạc Linh Lộc nhìn thấy sức mạnh bóng tối đậm đặc này, vẻ mặt vừa rồi còn kiêu ngạo lập tức tiêu tan. Những thần vương có thể nắm giữ đạo vực ngay tại cảnh giới tứ trọng, toàn bộ đều là cường giả chí tôn trong cùng cảnh giới. Đối mặt với nhân vật như vậy, thần linh cùng cảnh giới hầu như rất khó chống lại. Hai người liếc nhìn nhau, không màng đến đội trưởng nhà mình, nhanh chóng rút lui bỏ chạy. Bốn người còn lại của Thánh Huyết Bộ Lạc thấy Giang Bình An lại có thực lực vương cấp tứ giai, sự căng thẳng trong lòng lập tức tan biến. Ngụy Dã lau mồ hôi trên trán, quay đầu nhìn Hồ Thuần Thuần, bảo sao muội muội nhất định phải tìm Giang huynh đệ đến, thì ra đối phương đã là cường giả cảnh giới tứ trọng rồi. Hồ Thuần Thuần vẻ mặt phức tạp, nàng căn bản không biết Giang đại ca đã đột phá, nhưng mà dù Giang đại ca chưa đột phá, đối mặt với một thần vương cảnh giới tứ trọng vẫn không có áp lực quá lớn. Đừng nói nhiều nữa, vị thần vương cảnh giới tứ trọng này cứ giao cho Giang đại ca, chúng ta mau đi đuổi kịp hai tên kia, đừng để bọn chúng chạy thoát. Được, bốn người Hồ Thuần Thuần đi truy sát hai vị thần vương cảnh giới tam trọng khác. Trận chiến giữa sáu thần vương cảnh giới tam trọng vô cùng kịch liệt, các luồng ánh sáng pháp tắc đủ màu sắc xé tan gió tuyết, tiếng binh khí va chạm vang vọng trong vùng đất chết chóc này. So với đó, trận chiến giữa hai thần vương cảnh giới tứ trọng lại yên tĩnh hơn nhiều, chỉ có một vùng bóng tối, không có bất kỳ động tĩnh nào truyền ra. Bốn người Ngụy Giã đều không yếu, hai vị thần vương của bộ lạc Linh Lộc căn bản không chịu nổi sự tấn công điên cuồng của bọn họ, chẳng mấy chốc đã đầy thương tích. Hồ Thuần Thuần vừa tấn công, vừa chất vấn, mấy tháng nay, các ngươi có còn tấn công những người khác của Thánh Huyết bộ lạc ta không? Nàng nghi ngờ việc đại ca mất liên lạc có liên quan đến những người này, muốn moi móc tin tức từ miệng chúng ta, không cửa đâu. Hai người dường như biết khó mà sống sót rời đi, đã bình thản đối mặt với cái chết. Chết thì thôi, dù sao cũng có thể phục sinh. Bọn họ là lính trinh sát tiền tuyến, phụ trách thu thập tin tức, bộ lạc vì muốn nhanh chóng thu thập tình báo, tốc độ phục sinh bọn họ còn nhanh hơn phục sinh người bình thường rất nhiều. Hồ Thuần Thuần thấy hai người không nói, điều khiển hai con ngự thú tấn công càng thêm mãnh liệt. Một vị thần vương bộ lạc Linh Lộc đột nhiên ném ra một cuộn giấy ra, một bàn tay khổng lồ ngưng tụ xuất hiện. Bàn tay này chứa đựng quy tắc vương cấp tứ giai, vỗ về phía Hồ Thuần Thuần. "Tiểu Thuần, tránh ra." Ngụy Giã thấy Hồ Thuần Thuần gặp nguy hiểm, lập tức lấy lại tấm khiên hư hại, lao về phía Hồ Thuần Thuần, muốn đỡ đòn này cho nàng. Chỉ là, Ngụy Giã không giỏi về tốc độ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay khổng lồ áp sát Hồ Thuần Thuần. "Tiểu Thuần, mau tránh ra." Dương Cảnh Húc cùng vài người muốn ra tay giúp đỡ, nhưng đã không kịp, bàn tay khổng lồ đã chạm đến trước mặt Hồ Thuần Thuần. Ngay khi bàn tay khổng lồ sắp hạ xuống, một cái hố đen nuốt chửng khổng lồ xuất hiện, bàn tay khổng lồ đập vào trong hố đen. Hố đen rung chuyển vài cái rồi im bặt, mọi người đồng loạt nhìn về một hướng. Trong gió tuyết, một bóng hình áo trắng lướt tới, dù trong màn tuyết trắng xóa này vẫn chói mắt không gì sánh được. Nhìn thấy Giang Bình An tới, ngoại trừ Hồ Thuần Thuần, Ngụy Giã và những người khác đều kinh hãi trong lòng. Sao hắn lại kết thúc chiến đấu nhanh như vậy? Vị thần vương tứ trọng cảnh của Thánh Huyết bộ lạc kia đã bị giải quyết rồi sao? Mới qua bao lâu chứ? Trận chiến bốn người bọn họ vây công hai người kia còn chưa kết thúc mà hắn đã xong trận rồi. Thần vương tứ trọng cảnh từ khi nào lại dễ đối phó như vậy? Thần linh cảnh giới càng cao thì sức sống càng mạnh, càng khó giết chết, hai bên giao chiến mấy chục ngày cũng là chuyện thường. Thế mà, trận chiến của hắn lại kết thúc sớm hơn vài người. Đây chính là sự đáng sợ của việc sở hữu cực âm đạo vực sao? So với sự kinh ngạc của Ngụy Giã, Dương Cảnh Húc và Tô Dịch, hai cường giả của Linh Lộc bộ lạc lại tràn ngập sợ hãi. Để tránh bị bắt, hai người dứt khoát quyết định kích hoạt thần cách bản nguyên trong cơ thể, chuẩn bị tự bạo. Hậu quả bị bắt còn kinh khủng hơn cái chết, khi đó sẽ không còn cơ hội để phục sinh nữa. Có lẽ bằng cách tự bạo, họ còn có thể mang theo hai kẻ địch. Tuy nhiên, trước khi hai người kịp tự bạo, Giang Bình An đã quét ánh mắt qua. Hai kẻ vốn còn đang muốn tự bạo, thần hồn lập tức tan vỡ, thần lực đang cuộn trào trong cơ thể đình trệ, biểu cảm cứng lại, sau đó, thân thể mềm nhũn như sợi mì, đổ sụp xuống nền tuyết. Ngụy Giã và những người khác thở phào nhẹ nhõm. Một cuộc giao chiến bất ngờ cứ thế kết thúc, toàn bộ quá trình diễn ra không lâu, nhưng lại khiến mấy người kinh hồn bạt vía. Nếu không nhờ Giang Bình An có tu vi tứ trọng cảnh, bọn họ rất có thể đã gặp nguy hiểm. Ngụy Giã uống cạn một lọ thuốc bổ sung thần lực, rồi dùng sức ném mạnh cái lọ vào thi thể hai kẻ địch, lọ vỡ tan tành. Giết chết hai tên này như vậy là quá rẻ cho chúng, đáng lẽ phải bắt chúng lại, sau đó phế bỏ tu vi, ép hỏi xem bọn chúng có biết tin tức của Hồ huynh và Liễu huynh không. Bọn chúng không biết tin tức của Hồ huynh và Liễu huynh đâu. Giọng nói của Giang Bình An vang lên, kéo ánh mắt mọi người về phía hắn, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc và mơ hồ. Hồ Thuần Thuần hiếu kỳ hỏi, Giang huynh tại sao lại nói vậy? Giang Bình An giải thích, khi ta giao chiến với kẻ địch, ta đã đơn giản trao đổi với chúng. Ba tên này đến đây cũng là để tìm kiếm những gián điệp mất liên lạc của bộ lạc mình, đồng thời quan sát động thái của Thánh Huyết bộ lạc chúng ta. Hắn không hề nói chuyện với kẻ địch, mà là sau khi giết chết chúng, hắn đã đọc ký ức của kẻ địch để hiểu rõ tình hình. Việc đọc ký ức đương nhiên không thể nói với mọi người, chỉ có thể nói là đã trao đổi với kẻ địch. Linh Lộc bộ lạc cũng có gián điệp mất liên lạc tại thung lũng băng hà này sao? Trùng hợp vậy sao? Tô Dịch nho nhã ôn tồn bỗng cất lời, những người khác cũng đều lộ vẻ kinh ngạc. Cả hai bên đều có gián điệp mất liên lạc, chuyện này quá trùng hợp đến mức có chút quái dị. Cứ có cảm giác mảnh đất băng tuyết này đã xảy ra chuyện gì đó không ai hay biết. Mọi người chia nhau chiến lợi phẩm của ba tên kia. Giang Bình An độc chiếm toàn bộ tài nguyên của vị thần vương tứ trọng cảnh. Nếu không phải Giang Bình An khiêm nhường, cho dù hắn lấy đi chiến lợi phẩm của hai tên kia, cũng không ai có ý kiến. Sau khi chia xong chiến lợi phẩm, năm người tiếp tục tiến lên trong cơn bão tuyết. Sau một lần nguy hiểm, bọn họ càng thêm thận trọng, suốt đường đi cảnh giác cực cao. May mắn thay, suốt hơn 10 ngày liên tiếp, bọn họ không gặp thêm bất kỳ ai khác của Linh Lộc bộ lạc. Ngày hôm đó, cuối cùng bọn họ cũng đến được khu vực cốt lõi của thung lũng băng hà, một vực sâu khổng lồ không thấy tận cùng, không thấy đáy, sừng sững chắn trước mặt bọn họ. Hơi lạnh màu trắng khủng khiếp phun trào từ bên dưới, tiếng gió rít gào như tiếng gầm của những hung thú tuyệt thế, khiến lòng người bất an. Quy tắc băng hàn đáng sợ cuộn trào, hơi thở bọn họ phả ra lập tức kết thành tinh thể băng. Những sinh linh dưới cảnh giới thần vương, nếu đặt chân đến nơi này, cơ bản chỉ có một kết quả chết. Mấy người đứng bên rìa vực sâu của khe núi, thả thần niệm ra, muốn thăm dò tình hình bên dưới. Thế nhưng, dù đã phát tán thần niệm đến cực hạn, vẫn không thể dò tới đáy. Cả đoàn người lại tìm kiếm ở rìa vực thêm vài ngày, không ngừng dùng thần âm phù liên lạc với Hồ Phù và Liễu Cố Ngôn. Thế nhưng, vẫn như trước, hoàn toàn không có hồi âm. Thôi thôi vậy, về thôi. Hồ Thuần Thuần nói xong câu này, giống như đã dùng hết sức lực, mềm nhũn quỳ xuống trước vực sâu. Nàng ôm miệng, cố gắng không để tiếng khóc bật ra, nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà tuôn rơi, dưới ảnh hưởng của hơi lạnh, hóa thành những hạt băng nhỏ. Lúc này, hy vọng trong lòng nàng hoàn toàn tan vỡ. Mấy người đàn ông chìm vào im lặng, vẻ mặt nghiêm trang và thương cảm. Dù là Hồ Phù hay Liễu Cố Ngôn, đều là những người rất tốt, hào phóng với bạn bè, trọng tình trọng nghĩa. Trong thế giới đầy rẫy lừa lọc này, có được những người bạn như vậy là vô cùng khó khăn. Thế mà giờ đây, bọn họ lại biến mất không dấu vết, rất có thể đã bị kẻ địch bắt đi. Muốn cứu người ra khỏi doanh trại địch, hoàn toàn là chuyện viển vông, ngay cả cường giả đỉnh cao cũng khó làm được. Hồ Thuần Thuần hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, chậm rãi đứng dậy. Ngay lúc nàng chuẩn bị cùng mọi người quay về, Giang Bình An đang đứng cạnh bỗng nhảy xuống vực sâu. Mọi người nhìn thấy cảnh này, sợ tới mức hồn bay phách lạc. Giang huynh, huynh đang làm gì vậy? Bên dưới vực sâu ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm không lường trước được, một số cường giả đỉnh cao rơi xuống đó rồi cũng không trở về, mạo hiểm đi xuống gần như là tự tìm cái chết. Bọn họ hoàn toàn không hiểu Giang Bình An đang làm gì. Không cần lo lắng, ta nhìn thấy một thứ, sẽ quay lại ngay. Giang Bình An truyền âm cho mọi người một câu rồi nhanh chóng chìm xuống, rất nhanh đã biến mất trong gió tuyết lạnh lẽo. Mấy người ở trên vô cùng sốt ruột, không hiểu rốt cuộc Giang Bình An đã nhìn thấy gì mà khiến hắn mạo hiểm tiến vào vực sâu. Tuy nhiên, sự lo lắng này không kéo dài bao lâu, Giang Bình An rất nhanh đã quay trở lại. Hơn nữa, mọi người chú ý thấy, trong tay Giang Bình An đang cầm một mảnh vải vàng bị rách, trên đó vẽ các đường vân trận pháp. Ngụy Dã thẳng tính không nhịn được mà thốt lên, "Giang huynh, huynh là cường giả tứ trọng cảnh, mạo hiểm đi xuống, chỉ vì một mảnh vải rách này sao? Vân trận này thật quen mắt." Dương Cảnh Húc, người tỏa ra mùi thuốc, nhìn chằm chằm vào phù hiệu trận pháp trên mảnh vải, không chớp mắt. Tô Dịch phụ họa, "Kỳ lạ, ta cũng có cảm giác này, hình như đã từng thấy ở đâu đó, giống như là một loại phù hiệu trận pháp nào đó." Phù hiệu trận pháp, trong đầu mọi người đột nhiên lóe lên một tia sáng, dường như đã nghĩ ra điều gì đó, thân thể run lên dữ dội. Phù hiệu trận pháp của Liễu huynh, đúng rồi, chính là phù hiệu trận pháp của Liễu huynh. Mọi người đột nhiên nhận ra, mảnh vải vàng này là mảnh vỡ rơi ra từ phù hiệu trận pháp của Liễu Cố Ngôn. Phù hiệu trận pháp của Liễu huynh sao lại ở dưới vực sâu? Giang huynh, huynh còn phát hiện gì khác dưới vực sâu không? Hồ Thuần Thuần sốt ruột hỏi. Giang Bình An lắc đầu, mảnh vỡ này kẹt trong một khe đá, ngoại trừ mảnh vỡ này, không phát hiện thêm bất cứ thứ gì khác. Mọi người lại rơi vào im lặng. Sự xuất hiện của mảnh vỡ phù hiệu trận pháp không phải là tin tốt. Điều này có nghĩa là Liễu Cố Ngôn đã từng xảy ra giao chiến dữ dội ở gần đây, khiến phù hiệu trận pháp bị hư hại. Hiện tại, Liễu Cố Ngôn và Hồ Phù mất liên lạc, có thể hình dung được kết quả của trận chiến. Đột nhiên, mấy luồng thần niệm mạnh mẽ xuất hiện, khoa chặt mọi người. Mọi người đột ngột nhìn về phía đầu kia của khe núi. Một cường giả tam trọng cảnh và hai cường giả tứ trọng cảnh đang lao tới. Cả ba người này trên đầu đều có gạc nai, lại là cường giả của Linh Lộc Bộ Lạc. Nơi đây là một trong những đường ranh giới giữa Linh Lộc Bộ Lạc và Thánh Huyết Bộ Lạc, thường xuyên có cường giả tới tuần tra. Chỉ là lần này vận may của bọn họ cực kỳ tệ, trong ba người lại có tới hai tên là cường giả tứ trọng cảnh. Các ngươi đi trước đi, đừng đợi ta. Giang Bình An tay ngưng tụ thành cốt đao, lao về phía cường giả bộ lạc Linh Lộc vừa xuất hiện. Giang đại ca, huynh nhớ cẩn thận đó. Hồ Thuần Thuần hiểu rõ thực lực của Giang Bình An, chỉ cần không xảy ra ngoài ý muốn, hai vị thần vương tứ trọng cảnh kia căn bản không thể gây ra uy hiếp gì cho hắn. Nên biết Giang đại ca năm đó khi còn là tu vi tam trọng cảnh đã từng chém giết hai vị thần vương tứ trọng cảnh rồi. Bốn người Hồ Thuần Thuần vì không muốn làm liên lụy đến Giang Bình An, không phí thời gian ở lại, lập tức chọn đường trở về. Bọn họ chiến lực không đủ, ở lại đây ngược lại rất có thể ảnh hưởng đến Giang Bình An, rời đi là hành động sáng suốt nhất. Trận đại chiến kịch liệt bùng nổ trên đỉnh Hàn Uyên, không còn Hồ Thuần Thuần và mấy người ở gần, Giang Bình An không chút kiêng dè giải phóng toàn bộ chiến lực. Bất diệt ma cốt có thể ngưng tụ thành giáp trụ và cốt đao, phệ sinh thuật có thể hấp thu sinh mệnh lực và thần lực của kẻ địch, vô gian luyện ngục có thể công kích nhục thân, thần hồn, bản nguyên của kẻ địch. Mặc dù Giang Bình An không giống hai vị thần vương tứ trọng cảnh lão luyện kia lĩnh ngộ được quy tắc cấp 4 vương giả đến mức cực hạn, thế nhưng hắn nhờ vào vô số bí thuật mạnh mẽ cùng các lá bài tẩy vẫn có thể áp chế và đánh bại hai vị thần vương tứ trọng cảnh này. Các thuật pháp hắn học đều là thần thuật đỉnh cao được diễn hóa qua vô số năm tháng ở hậu thế, mà đẳng cấp thần thuật kẻ địch sử dụng hoàn toàn không cùng một cấp bậc với hắn. Những năm tháng đột phá đến tứ trọng cảnh, thân thể này của hắn vẫn luôn tu luyện hóa thái sơ, nhưng lực lượng quy tắc mà bản thể lĩnh ngộ, thân thể này vẫn có thể sử dụng, hoàn toàn không hề làm trì hoãn chiến lực của thân thể này. Đợi đến khi hoàn toàn nắm giữ hóa thái sơ, sức mạnh của thân thể này sẽ được nâng lên một tầng thứ mới. Một canh giờ sau, hai vị thần vương tứ trọng cảnh của bộ lạc Linh Lộc bị Giang Bình An chém giết, còn vị thần vương tam trọng cảnh khác của bộ lạc Linh Lộc, hắn chỉ liếc mắt đã dùng thần hồn lực giải quyết, không cần nhắc tới. Thu thập thi thể kẻ địch, Giang Bình An lấy ra thần âm phủ, liên lạc với Hồ Thuần Thuần. Kẻ địch đã giải quyết xong. Giải quyết xong rồi ư? Nhanh vậy sao? Từ phía thần âm phủ truyền đến vài tiếng kinh ngạc. Rõ ràng mấy người kia đều bị Giang Bình An kết thúc chiến đấu nhanh như vậy làm cho kinh ngạc. Giang Bình An giọng điệu điềm nhiên bình tĩnh, các ngươi cứ về trước đi, ta muốn ở lại đây một thời gian để tham ngộ quy tắc hàn băng, sẽ không cùng các ngươi quay về. Vâng, Giang đại ca, huynh nhất định phải cẩn thận, đừng giống như Hồ đại ca và Liễu đại ca. Giọng Hồ Thuần Thuần có chút buồn bã. đừng lo lắng, có lẽ kỳ tích sẽ xảy ra. Ừm, Hồ Thuần Thuần không để lời này vào lòng, bởi vì nàng cũng biết Hồ Phù và Liễu Cố Ngôn đã không thể quay về nữa rồi. Giang Bình An cất thần âm phủ, nhìn về phía Hàn Uyên đang cuồng phong gào thét, thân hình hóa thành bóng tối, lập tức lặn xuống. Hắn tiến vào Hàn Uyên không phải để tham ngộ cái gì quy tắc Hàn băng, mà là để đi tìm Hồ Phù và Liễu Cố Ngôn. Hắn đã nói dối Hồ Thuần Thuần và những người khác, mảnh cơ trận mà hắn phát hiện trước đó không phải là nhặt được trong khe đá, mà là bị thổi lên từ dưới Hàn Uyên. Cơn gió ở Hàn Uyên này cực kỳ dữ dội, ngay cả một viên đá ném xuống cũng sẽ bị thổi bay lên không trung, sau đó bị khí lạnh xé nát. Điều này có nghĩa là mảnh cờ trận không thể rơi xuống được. Nếu đã như vậy, vì sao mảnh cờ trận này lại bay từ dưới lên trên? Vậy thì chỉ còn lại một khả năng, địa điểm mảnh cờ trận bị vỡ nằm dưới đáy Hàn Uyên này. Giang Bình An đoán rằng Hồ Phù và Liễu Cố Ngôn rất có thể không bị kẻ địch bắt đi, mà là chìm xuống Hàn Uyên rồi. Còn vì sao bọn họ lại đi xuống đáy Hàn Uyên, hắn không biết. Hơn nữa, thông qua việc đọc ký ức của kẻ địch, hắn phát hiện thời gian nhân viên mất liên lạc mà kẻ địch đang tìm kiếm gần như trùng khớp với thời gian Hồ Phù và Liễu Cố Ngôn mất tích. Có thể là hai bên chạm mặt, sau đó đánh nhau, đánh mãi xuống tận đáy Hàn Uyên. Cũng có thể là vì hai bên phát hiện ra điều gì đó dưới đáy Hàn Uyên, cùng nhau đi xuống, rồi mất liên lạc. Đương nhiên, những điều trên đều là phỏng đoán, vẫn phải tự mình xuống dưới điều tra mới có thể xác định. Vì sự an toàn, khi thăm dò đến giới hạn có thể uy hiếp đến tính mạng bản thân mà vẫn chưa tìm được hai người, đành phải từ bỏ tìm kiếm. Nếu hắn còn không sống nổi, thì Hồ Phù và hai người kia càng không thể sống sót. Giang Bình An sử dụng năng lực hóa ảnh trong ảnh sát thuật, khiến thân thể hóa thành hư ảnh, bám sát vách đá đóng băng mà lặn xuống. Hàn Uyên như một cái miệng khổng lồ, nuốt chửng lấy hắn. Khí lạnh cuồng bạo như dung nham phun trào, không ngừng trào ra, càng đi xuống, khí lạnh càng mãnh liệt. Thần linh dưới cảnh giới thần vương tuyệt đối sẽ bị đông cứng thành băng khối ngay lập tức khi tiến vào nơi này, sau đó bị gió mạnh thổi tan. Lặn xuống một ngày, xung quanh chìm vào bóng tối, tiếng gió rít bên tai ngày càng dữ dội, nhưng vẫn chưa nhìn thấy đáy. Vào ngày thứ ba lặn xuống, không gian xung quanh dưới ảnh hưởng của Hàn Phong trở nên hỗn loạn vặn vẹo, thỉnh thoảng có vết nứt không gian hình thành. Cũng chính ngày hôm đó, Giang Bình An phát hiện phía dưới xuất hiện vô số đốm sáng nhỏ li ti. Những đốm sáng nhỏ này làm cho phía dưới Hàn Uyên có thêm một chút ánh sáng. Do khoảng cách quá xa, hắn không thể nhìn rõ vật thể phát sáng là gì. Lại lặn xuống thêm một ngày, cuối cùng cũng nhìn thấy vật phát sáng là gì. Hóa ra là từng con dị thú thân hình khổng lồ. Những dị thú này hình thù kỳ lạ, giống như sự kết hợp giữa chuột và côn trùng, thân thể to như voi. Chúng không có mắt ở ngũ quan, chỉ có một cái miệng lớn, phía sau mọc ra bốn cặp cánh, toàn thân trong suốt, tựa như được cấu thành từ pha lê, tinh hạch trong đầu phát ra ánh sáng, chính là nguồn sáng. Đám dị thú này hoạt động trên các hang ổ bám trên vách đá. Hang ổ có chút giống tổ ong, nhưng lớn hơn tổ ong không biết bao nhiêu lần, kết nối trên vách đá. Hàng vạn dị thú đang nhúc nhích, gầm gừ trên tổ, điên cuồng lao vào các hang động trên vách đá, đồng thời phá hủy các tổ lân cận. Cứ như thể có thứ gì đó trong hang động đã tiến vào tổ của bầy dị thú này, khiến chúng bất mãn. Giang Bình An mơ hồ nhận ra điều gì đó, tăng tốc lặn xuống, nhanh chóng lao về phía hang ổ của dị thú. Đám dị thú kỳ lạ này đẳng cấp không thấp, liếc mắt nhìn qua, đa số đều là tồn tại trên cấp thần, thậm chí có rất nhiều tồn tại cấp thần vương. Có lẽ những dị thú này đã thích ứng với môi trường nơi đây, cho nên dù cảnh giới không cao vẫn có thể sinh tồn ở đây. Nếu là sinh linh bình thường, dù tu vi đạt tới thần vương cũng khó có thể sinh tồn ở đây. Một dị thú có tu vi tam trọng cảnh phát hiện Giang Bình An đến gần, gầm lên một tiếng, phun ra một luồng khí trắng, tấn công Giang Bình An. Giang Bình An trong lòng kinh hãi, cảm giác thật nhạy bén. Lúc này hắn đang ở trạng thái hóa ảnh, ngay cả thần vương ngũ trọng cảnh cũng chưa chắc có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Thế mà, một dị thú có cảnh giới thấp hơn hắn lại có thể cảm nhận được hắn. Luồng khí trắng phun ra từ miệng dị thú rất kinh khủng, nơi nó đi qua, không gian đều bị đóng băng, hình thành vết nứt. Chẳng qua là, cảnh giới dị thú quá thấp, không thể gây ra ảnh hưởng gì đến hắn. Giang Bình An không có thời gian để ý tới dị thú kia, bay thẳng về phía cửa hang mà dị thú đang tấn công. Giữa ổ thú, hai kết giới có kích thước bằng căn phòng đang phát ra ánh sáng lờ mờ bên trong. Một đàn dị thú như thủy triều điên cuồng tấn công hai kết giới này. Hồ Phù và các trinh sát thánh huyết bộ lạc như Liễu Cố Ngôn đang ở bên trong hai kết giới. Bọn họ đang dồn thần lực vào trận pháp, duy trì kết giới hoạt động, chống đỡ sự công kích của dị thú. Mấy người này vẻ mặt mệt mỏi, mắt ngập tràn tuyệt vọng và phẫn nộ. Tốc độ tiêu hao thần lực trong cơ thể đã không theo kịp tốc độ bổ sung, kết giới không ngừng co lại. Ở kết giới còn lại là một đám người đội sừng hươu trên đầu, rõ ràng là cường giả của linh lộc bộ lạc. Các thần vương của linh lộc bộ lạc cũng đang liều mạng duy trì kết giới, chống đỡ sự công kích của dị thú, trông cũng vô cùng suy yếu. Hồ Phù nghiến răng, quay sang thần vương linh lộc bộ lạc ở kết giới bên kia mà mắng lớn: "Lũ ngu ngốc các ngươi, tại sao lại trở mặt? Giờ thì hay rồi, chẳng ai thoát được, cùng chuẩn bị chết ở đây đi." Bọn họ cùng linh lộc bộ lạc bị mắc kẹt ở đây mấy tháng nay, vốn dĩ vài ngày trước, đôi bên đã bàn bạc hợp tác để cùng nhau thoát ra, thế nhưng chưa kịp thoát ra, người của linh lộc bộ lạc đã trở mặt giữa chừng, phát động tấn công họ. Hai bên xảy ra va chạm dữ dội, tăng tốc tiêu hao đan dược và tài nguyên tích trữ, thậm chí còn bị thương. Mấy lá cờ trận của Liễu Cố Ngôn cũng bị đánh nát. Vì tranh đấu, cả hai bên đều không thể chạy thoát, bị giam cầm ở nơi này. Giờ đây, tài nguyên trên người họ đã cạn kiệt, khó lòng duy trì kết giới, sắp bị số lượng dị thú vô tận nuốt chửng. Nếu không phải người của linh lộc bộ lạc trở mặt, có lẽ họ đã thoát ra được rồi. Còn về lý do nhóm người này bị mắc kẹt ở đây, phải kể lại từ mấy tháng trước. Mấy tháng trước, Hồ Phù, Liễu Cố Ngôn và những người khác nhận lệnh của cấp trên, phụ trách tuần tra ở cốc băng hà này, đề phòng cường giả linh lộc bộ lạc lẻn qua. Ngay lúc đang tuần tra, đột nhiên có một luồng ánh sáng chói mắt bùng lên từ dưới hàn uyên, kèm theo đó là sự dao động năng lượng mãnh liệt. Đây là dị tượng có dị bảo xuất thế. Họ mang theo sự hiếu kỳ lặn xuống hàn uyên, phát hiện sự dao động của dị bảo phát ra từ trong ổ thú. Chưa kịp vui mừng, một số cường giả của linh lộc bộ lạc cũng bị dao động của dị bảo thu hút đi xuống. Hai bên đụng độ nhau, triển khai chiến đấu, rồi nhanh chóng lao vào ổ thú để đoạt dị bảo. Tuy nhiên, họ đã đánh giá thấp sự đáng sợ của ổ thú này. Trong ổ thú này lại có hơn 30 đầu dị thú đạt đến cấp vương cấp tam giai. Đám dị thú này chặn kín ổ thú, đồng thời liên tục tấn công họ. Trong cơn nguy cấp, hai bên không còn tâm trí giao chiến, chọn cách tạm thời hòa bình, cùng nhau tạo ra kết giới chống lại sự công kích. Ban đầu đôi bên có thể hợp tác xông ra ngoài, thế nhưng hai bên không đạt được thỏa thuận, cứ thế giằng co. Nhóm người Hồ Phù đi vào ổ thú trước, giành được phần lớn dị bảo trước, còn người linh lộc bộ lạc vô cùng không cam lòng, muốn chia một nửa. Nhóm Hồ Phù không đồng ý, cường giả linh lộc bộ lạc không được lợi lộc đương nhiên không muốn hợp tác. Hai bên cứ thế giằng co. Trong thời gian này, hai bên muốn dùng thần âm phù liên lạc với bên ngoài. Thế nhưng, ổ thú này vô cùng đặc biệt, có tác dụng như ma thạch, có thể cách ly sự phát tán của sóng năng lượng. Hơn nữa, không gian dưới hàn uyên chịu ảnh hưởng của quy tắc hàn băng, trở nên hỗn loạn, càng làm ảnh hưởng đến việc truyền tin của thần âm phù. Cứ thế, nhóm thần vương này bị cách ly hoàn toàn. Hai bên giằng co mấy tháng, nhóm Hồ Phù nhận ra nếu cứ tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ chết ở đây. Chỉ đành miễn cưỡng chia sẻ dị bảo với linh lộc bộ lạc, chuẩn bị hợp tác rời đi. Nhưng mà, người linh lộc bộ lạc quá tham lam, đột nhiên phát động tập kích, muốn cướp đoạt toàn bộ dị bảo. Trong trận chiến, cả hai bên đều bị tiêu hao nghiêm trọng, hoàn toàn mất đi cơ hội chạy thoát. Thần vương linh lộc bộ lạc bị mắng không hề đáp lời, chính bọn họ cũng vô cùng hối hận vì sự tham lam của mình. Vốn muốn nhân lúc đối phương không đề phòng, đánh lén giết chết họ, cướp đi bảo vật trên người họ. Nào ngờ chiến lực đối phương lại mạnh đến thế, đánh mãi không hạ được, ngược lại còn tự nhốt mình ở đây, mất đi cơ hội thoát ra. Gào, những tiếng gầm gừ vang vọng trong ổ thú, truyền đến tai mọi người, khiến lông tóc dựng đứng. Dị thú dày đặc đã bao vây họ không kẽ hở, liên tục công kích kết giới. Kết giới ngày càng mờ ảo, không ngừng co lại. Dần dần, kết giới co lại chỉ còn đủ chỗ cho 3-4 người đứng. Bất kể là người linh lộc bộ lạc hay người thánh huyết bộ lạc, lúc này đều hoàn toàn tuyệt vọng. Xem ra, hôm nay phải chết ở đây rồi. Họ vô cùng hối hận về hành động của mình, sớm biết đã không xuống Hàn Uyên. Giờ thì nói gì cũng muộn, nếu Giang huynh ở đây, thì tốt biết mấy. Liễu Cố Ngôn, người ít nói, sau khi thần lực hoàn toàn cạn kiệt, đột nhiên nói một câu. Đúng vậy. Khoảng thời gian làm nhiệm vụ cùng Giang huynh, thật sự rất an toàn. Hồ Phù không khỏi cảm khái, lần sau gặp lại Giang huynh, không biết là bao nhiêu năm sau nữa. Hắn đặt hai tay lên kết giới, dốc hết chút thần lực cuối cùng để duy trì kết giới. Mồ hôi không ngừng nhỏ giọt từ mái tóc, bộ y phục màu sắc đã bị làm ướt đẫm. Mình biết chắc chắn phải chết, mình biết tiếp tục cố gắng là vô nghĩa, nhưng ý chí sinh tồn vẫn chống đỡ hắn tiếp tục. Cánh tay hắn ngày càng tê mỏi, thần lực trong cơ thể sắp bị rút cạn. 2Z, cuối cùng vẫn phải chết rồi, hy vọng khi chết sẽ không quá đau đớn. Cánh tay Hồ Phù buông thõng vô lực. Ngay lúc mấy người đã chuẩn bị đón nhận cái chết, từng cây xương màu tím vàng đột nhiên mọc lên từ mặt đất, phập phập phập, từng con dị thú bị những cây xương này xuyên thủng, treo lên cao, gai xương tạo thành tường xương, bảo vệ mấy người ở bên trong. Nhìn thấy những cây xương đột nhiên xuất hiện, vẻ tuyệt vọng trên mặt Hồ Phù đột nhiên tan biến, trừng lớn mắt không thể tin được, cái này những cây xương này, hắn nghi ngờ mình xuất hiện ảo giác trước khi chết, quay đầu nhìn Liễu Cố Ngôn bên cạnh, muốn tìm kiếm sự xác nhận. Giang huynh, Liễu Cố Ngôn ngây ngốc nhìn bức tường xương trước mặt, đối với màu sắc của những cây xương này, hắn quá quen thuộc. Đây tuyệt đối là xương của Giang huynh. Năm đó, Giang huynh không chỉ một lần sử dụng năng lực điều khiển xương cốt này trên chiến trường, khiến bọn họ vô cùng hâm mộ. Thế nhưng, tại sao những cây xương này lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là Giang huynh đã tới? Khoảnh khắc tiếp theo, một bóng người xuyên qua tường xương, rồi dần dần ngưng tụ lại, một nam tử tóc trắng xuất hiện trước mặt mấy người. Giang huynh, nhìn thấy Giang Bình An xuất hiện, Hồ Phù kích động không kiềm chế được cảm xúc, lao tới ôm chặt lấy Giang Bình An. Hắn không bao giờ ngờ Giang Bình An lại đến cứu bọn họ, cảm giác từ bờ vực cái chết đến hy vọng này có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Nam tử đừng thân mật như vậy. Giang Bình An đẩy Hồ Phù đang ôm mình ra. Ha ha, nếu ta là nữ nhân, tuyệt đối chỉ gả cho Giang huynh mà thôi. Hồ Phù cười lớn. Giang Bình An bất đắc dĩ lắc đầu. Hồ Phù bình thường không ngông cuồng thế này. Hắn mở thôn phệ không gian. Vào đi, ta đưa các ngươi rời khỏi nơi này. Hồ Phù quay sang nói với Liễu Cố Ngôn và hai đồng bạn khác. Mau vào đi, rời khỏi cái nơi chết tiệt này. Đa tạ Giang huynh. Ba người ôm quyền cảm ơn Giang Bình An, nhanh chóng tiến vào thôn phệ không gian, không muốn nán lại nơi này nửa khắc. Trước khi vào thôn phệ không gian, Hồ Phù đầy phẫn nộ nhìn về hướng linh lộc bộ lạc. Giang huynh, đừng quên giải quyết đám người linh lộc bộ lạc kia, bọn chúng đã cướp mất một nửa dị bảo. Dị bảo? Trong mắt Giang Bình An thoáng hiện lên một tia nghi hoặc. Hồ Phù giải thích, lý do chúng ta bị mắc kẹt ở đây là vì đã phát hiện dị bảo trong ổ thú này, có vẻ như là thổi lên từ đáy vực. Còn là gì, Giang huynh cầm được rồi sẽ biết. Nơi này quá nguy hiểm, Hồ Phù cũng không nói quá nhiều, giải thích sơ qua rồi liền tiến vào thôn phệ không gian. Giang Bình An đóng thôn phệ không gian lại, xuyên qua tường xương, đi về phía kết giới bên cạnh. Những vị thần linh lộc bộ lạc này cũng giống như nhóm hồ phù, đều là tu vi tam trọng cảnh, nếu không phải chiến lực đôi bên tương đương, cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Giang Bình An dễ dàng giải quyết mấy vị thần vương này, trên người họ đã tìm được dị bảo mà hắn đặc biệt cần.